Chương 4981, Tiền căn hậu quả. Dòng Binh Thành, vốn là một cái không có địa phương không đáng chú ý, giống như một tòa thành thị bên trong bị lãng quên đóng rác, người người ghét bỏ địa phương. Một đám người ở chỗ này khó khăn cầu sinh. Bọn họ đã ở vào sinh hoạt tầng dưới chót nhất, chuỗi thực vật dưới cùng, không quản tu vi của bọn hắn đến cảnh giới gì, đều đã định trước cả đời tầm thường vô vi, thẳng đến thọ nguyên hao hết, lão chết ở chỗ này. Cùng với những cái khác người tu hành khác biệt, người nơi này, thọ mệnh không hề dài, bởi vì thiên hoang vực một mực thụ ác ma chi hại khí tức ăn mòn, linh khí bên trong có đại lượng tạp chất. Bọn họ không giống Long gia đệ tử như thế, có thể tại tụ linh trận loại bỏ phía dưới tu hành, nơi này linh khí nghiêm trọng hữu thực thân thể của bọn hắn. Linh khí ăn mòn, thấp kém đan dược mang tới tổn thương, lâu dài cùng các loại ma thú hải yêu chinh chiến, tranh đoạt sinh tồn tư nguyên, khiến thể chất của bọn hắn cực kém. Lớn nhất làm bọn hắn khó chịu là, không biết vì cái gì, bọn họ không cách nào rời đi thiên hoang vực, nếu như rời đi thiên hoang vực, liền lại bởi vì ngoại giới pháp tắc áp chế, không cách nào tiếp tục hấp thu linh khí, dẫn đến không cách nào tu hành. Con đường tu hành, đi ngược dòng nước, một khi tu vi trì trệ không tiến, liền sẽ bắt đầu lùi lại, có tu vi tại, bọn họ còn có thể áp chế thương thế, trì hoãn bọn họ phát tác thời gian, nhưng một khi tu vi lùi lại, bọn họ đem tại trong vòng mấy năm chết đi. Nghe đồn những lính đánh thuê này là bị nguyền rủa người, đã định trước đời đời kiếp kiếp muốn ở chỗ này chịu khổ, cho nên, Long gia đệ tử ngoại trừ khi dễ bọn họ bên ngoài, gần như không sẽ cùng bọn hắn sinh ra bất luận cái gì gặp nhau. Càng sẽ không xuất hiện thông hôn loại hiện tượng này, người tu hành coi trọng nhất cũng là huyết thống, người nào cũng không muốn huyết thống của mình bị một đám đê tiện người cho ô nhiễm, cho nên, bọn lính đánh thuê này chỉ có thể ôm nhau sưởi ấm, biết rất rõ ràng không có tương lai. Nhưng là vẫn như cũ ngoan cường mà còn sống, thế mà, bọn họ loại cuộc sống này phương thức, nhưng bởi vì Long Trần đến, mà bị đánh phá, Long Trần đem tinh hà thương khung quyết truyền cho bọn hắn, cũng đưa cho bọn họ đan dược, đến kích hoạt trong đan điền tổ văn. Tổ văn khôi phục về sau, thân thể của bọn hắn nghênh đón thoát thai hoán cốt, tất cả nội thương đều tại dần dần bị thanh trừ, thực lực đang nhanh chóng tăng lên, bọn họ khắc khổ tu hành tinh hà thương khung quyết, lĩnh hội ảo diệu bên trong. Bọn họ nên đón nhân sinh nghịch chuyển, cơ hội lần này, bọn họ vô cùng trân quý, sợ bởi vì chính mình không đủ nỗ lực, mà mất đi cơ hội thay đổi số phận, bọn họ quá khát vọng cải biến vận mệnh. Tại bọn họ khắc khổ dưới tu hành, thực lực của bọn hắn như là sao chổi đồng dạng cấp tốc tăng vọt, Phương Lục Đức tốc độ tăng lên nhanh nhất, đã ngưng tụ ra bách tinh, cũng đã tìm tòi đến dẫn tinh nhập thể cánh cửa. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện, tổ văn sau khi thức tỉnh, linh khí bên trong tính ăn mòn. Cũng không còn cách nào phá hư thân thể của bọn hắn, có thể yên tâm lớn mật thu nạp, rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây, từng chút loại bỏ, nhưng như cũng muốn bị ăn mòn. Bất quá, cường đại thân thể, cũng cho bọn hắn mang đến nhất định gánh vác, cái kia chính là thân thể cần có năng lượng sẽ tăng cường, muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên, liền cần nhiều tư nguyên hơn. Mà đối với các dòng binh tới nói, bọn họ căn bản không có cái gì tư nguyên, bình thường làm nhiệm vụ. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ngay lúc đó nhu cầu, nhưng là hiện tại không đồng dạng, bọn họ cần nhiều tư nguyên hơn, càng nhiều đan dược, cho nên bọn họ bắt đầu bốn phía săn giết ma thú hải yêu, tìm kiếm trân dược, cùng Long gia đổi lấy tư nguyên, để duy trì chính mình chi tiêu. Theo các dòng binh thực lực trở nên mạnh mẽ, trước kia rất nhiều bọn họ không dám đi địa phương, cũng dám đi, nhưng là cứ như vậy, liền sẽ cùng một số thí luyện Long gia các đệ tử tông xe. Bất quá! Các dòng binh gặp phải Long gia đệ tử thí luyện, đều sẽ tránh đi, để tránh đã quấy rầy đến bọn họ, đáng tiếc, dù vậy, vẫn như cũ khiến Long gia các đệ tử phản cảm. Bắt đầu đối bọn hắn quát mắng, thậm chí động thủ đuổi ra, các dòng binh đành phải nén giận rời đi, tuy nhiên Long Chiến Thiên vì bọn họ tranh thủ càng lớn săn bắt không gian, Long gia cũng đồng ý, cũng ban bố luật pháp, thế nhưng là, luật pháp loại này kịch, có lúc cũng là một cái trò chơi, luật pháp là Long gia ban bố. Chấp hành cũng là Long gia đến chấp hành, mà thủ ước thúc, lại tất cả đều là bọn này các dòng binh. Cho nên, có lúc Long gia hứa hẹn, bất quá là ngoài miệng nói một chút, căn bản không làm được đến, mà có lúc, Long gia đệ tử ỷ vào chính mình thực lực mạnh, khi dễ các dòng binh, lại phát hiện, hiện tại các dòng binh thực lực cường đại, bọn họ căn bản đánh không lại. Cái này để bọn hắn vừa sợ vừa giận, bắt đầu tìm nội môn mạnh hơn đệ tử trước tới ra mặt, kết quả có một cái nội môn đệ tử. Cũng bởi vì cùng Phương Lục Đức bọn người phát sinh xung đột, cũng đã thương Ngọc Anh, Phương Lục Đức bọn người phẫn nộ phía dưới, đem đối phương đánh cho một trận, Kết quả, lần này triệt để chọc giận Long Gia đệ tử, trực tiếp hướng lên phía trên báo cáo, nói các dòng binh ác ý tập kích Long Gia nội môn đệ tử, đồng thời có tạo phản tư thế. Cũng không biết sự kiện này làm sao lại truyền đến Long Tại Giả trong tai, Long Tại Giả ngay tại nỗi nóng đâu, nghe được tin tức này, vọt thẳng đến Dòng Binh Thành. Phương Lục Đức bọn người dọa sợ, Long Tại Giả tại Long Trần trên thân chịu đựng tức giận, đều rơi tại trên người của bọn hắn, đối bọn hắn vừa đánh vừa mắng, bọn họ lại không dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Kết quả làm Long Tại Giả nhục mạ Long Trần thời điểm, Phương Lục Đức rốt cục không thể nhìn được nữa, phản bác vài câu, kết quả tại chỗ bị Long Tại Giả đánh giết, cái này hỗn đảng, ta sớm nên giết hắn. Long Trần nghe được đầu đuôi sự tình, kém chút tức nổ tung, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, gia hỏa này như thế vô sĩ, ngày xưa bốn đại thiên thánh một trong, vậy mà không có phẩm đến đi khi dễ một đám nhỏ lính đánh thuê. Lão đại, ta cho ngươi mất thể diện, ta đánh không lại Long Nhất Phương, chỉ có thể nhìn bọn họ làm xăng làm bậy, ta, nguyên lai, Long Tử Uy lúc ấy ngay tại tràng, hắn muốn bảo hộ mọi người, nhưng là thiên bản bài danh thứ bảy Long Nhất Phương cố ý làm khó dễ hắn. Long Tử Uy cũng bị đánh thành trọng thương, trơ mắt nhìn Phương Lục Đức bị giết, hắn nội tâm tràn đầy tự trách, lại bất lực, hắn đi cáo trạng, kết quả tất cả mọi người đang bế quan, Thiên Ti đại nhân cũng không tại, Long Tại Giả một tay che trời, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Long Tại Giả chạy đến Cửu Lê Tháp bên này, chờ Long Trần đi ra, kết quả thật làm cho hắn chờ đến, có thể nhìn đến Long Trần tu vi, lại lệnh hắn có chút thất vọng, hắn sợ hãi Long Trần không che được bọn lính đánh thuê này. Âm âm, trải qua hơn lần truyền tống, đến khoảng cách Dòng Binh Thành người gần nhất thành trì, Long Trần triệu hồi ra Lôi Đình Vũ Dực, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía Dòng Binh Thành. Rất nhanh, Dòng Binh Thành trong tầm mắt, sau đó Long Trần liền thấy lệnh hắn toàn thân run rẩy một màn, chỉ thấy trên quảng trường, đứng thẳng mấy chục cây cây cột, Ngọc Anh bọn người bị trói tại trên cây cột, toàn thân đều là vết roi, máu tươi đã nhuộm đỏ cây cột. Mà tại phía trước nhất trên cây cột, treo một cái đầu người. Chính là Phương Lục Đức đầu người, tại quảng trường phía trước, một đám người đang tay cầm cây roi, còn đang không ngừng mà quất lấy Ngọc Anh bọn người, trong miệng tựa hồ còn tại quát mắng, dừng tay cho ta. Long Trần gầm lên giận dữ, như là thiên thần gào thét, một khắc này, toàn bộ thế giới nhan sắc thay đổi. Chương 4982, Sát Ý Trùng Thiên. Long Trần tiếng trống giận dữ, chấn động đến toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, những cái kia cầm lấy cây roi người. Nguyên một đám sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía hư không, chỉ thấy Long Trần đứng trên hư không, quanh người hắn không gian càng không ngừng vặn vẹo, chư thiên đám mây ở sau lưng của hắn hội tụ thành một trương to lớn ác ma sắc mặt, toàn bộ thế giới trong nháy mắt tối xuống. Dòng binh thành, dường như lập tức rơi vào địa ngục, đáng sợ nhất là, Long Trần sau lưng ác ma hai mắt, cùng Long Trần con ngươi giống như đúc, bên trong có vô số màu đen điểm lấm tấm, thông qua những ban điểm kia, dường như có thể nhìn đến vô biên địa ngục. Long Trần nghe tới cái thanh âm kia, vốn là đã ngất đi Ngọc Anh bọn người, tinh thần chấn động, sau đó liền thấy Long Trần đi tới trước mặt của các nàng. Mà lúc này, vô số các dòng binh, theo mỗi người phá túp lều bên trong vọt ra, nguyên lai, Long Tại Giả ra lệnh, phong tỏa toàn bộ dòng binh thành, ai dám ra khỏi phòng nửa bước, liền giết ai. Bọn họ vốn là muốn dự định liều mạng, cùng lắm thì cùng chết, nhưng là Phương Lục Đức ra lệnh cho bọn họ không cho phép ra đến, nếu như tất cả mọi người chết rồi. Làm sao xứng đáng Long Trần vung trồng, kết quả, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Lục Đức bị đánh chết, Ngọc Anh bọn người bị băng tại trên cây cột quất, chính mình lại chỉ có thể ở trong phòng nhìn lấy, loại kia cảm giác, sau ngàn đao bầm thay còn khó chịu hơn. Mắt thấy Long Trần đến, bọn này các dòng binh nhất thời có người đáng tin cậy, bọn họ nộ hống, ngài chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng ta liền giết sạch đám người này, vì Lục Ca báo thù. Cưu hận trong lòng bọn họ không biết thiêu đốt bao lâu. Bọn họ đều muốn điên rồi, lúc này có người thân thủ đi giải Ngọc Anh chờ người sợi dây trên người, đúng lúc này cười lạnh một tiếng truyền đến, chậm rãi, người nào giải người nào chết, theo tiếng mà trông, Long Trần liền thấy Long Tại Giả tấm kia cần ăn đòn mặt, mà tại Long Tại Giả sau lưng, còn theo một cái một mặt cười xấu xa nam tử. Nam tử kia chính là Long Tử Uy trong miệng Long Nhất Phương, thiên bản bài danh thứ bảy cường giả, lúc này hắn nhìn lấy Long Trần sau lưng Long Tử Uy, vươn một cái ngón tay cái. Sau đó hướng phía dưới so đo, gương mặt khiêu khích chi sắc. Long Trần, ngươi đến cùng chạy đi chỗ nào chết rồi? Ta chờ ngươi đã lâu, đều không tìm được ngươi, nhất định phải ép ta dùng loại phương thức này buộc ngươi đi ra. Long Tại Giả khuôn mặt âm u mà nói. Nguyên lai, Long Tại Giả lúc đó giao ra trí nhớ phù văn về sau, ở trong đại điện hết thảy trí nhớ đều bị xóa đi, cho nên, hắn cũng không biết Long Trần đi Cửu Lê Tháp, mà Tam Đại Thiên Thánh cùng tộc trưởng đều đang bế quan, căn bản không thấy hắn, đến mức Thiên Ti Đại Nhân cho tới bây giờ liền không chào đón hắn, hắn cũng không có khả năng đi tìm Thiên Ti Đại Nhân chứng thực. Bây giờ nhìn thấy Long Trần, nhất là nhìn đến Long Trần gương mặt sát khí, hắn nhất thời hết sức hưng phấn, Long Trần phẫn nộ, nhưng hắn có một loại báo thù khoái cảm. Ngươi chính là Long Trần. Long Tử Uy chủ nhân, ta cũng muốn theo ngươi lĩnh giáo mấy chiêu, ngươi đến cùng có thủ đoạn gì, có thể nhanh như vậy lôi kéo một đầu trung thực chó. Long Nhất Phương một mặt khiêu khích nói, hô bỗng nhiên Long Trần thân ảnh nhoáng một cái biến mất tại chỗ, ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt, Long Tại Giả cùng Long Nhất Phương giật nảy cả mình, đồng thời lui lại, phốc kết quả một tiếng bạo hưởng, Long Nhất Phương đầu lâu, bị một bàn tay lớn cứ thế mà vặn xuống, quanh Long Trần một cước đá mạnh. Long Nhất Phương thân thể bị Long Trần một cước đá bể, huyết vụ đầy trời bên trong, Long Trần nắm Long Nhất Phương đầu lâu nhìn về phía Long Tử Uy nói, ta sẽ dạy ngươi một chiêu, chiến đấu là chiến đấu, giết người là giết người, chân chính giết người kỹ xảo, không có nhiều như vậy là mắc đồ vật, chỉ cầu đánh giết đối phương, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Long Trần xuất thủ quá nhanh, không có dấu hiệu, không có khí tức ba động, còn không thấy được xuất thủ, hết thảy liền đã kết thúc, Long Tử Uy đều nhìn ngay người. Hỗn đảng, người đánh lén. Long Nhất Phương nộ hống, tuy nhiên còn sót lại một cái đầu lâu, hắn vậy mà không có một chút sợ hãi. Dám đánh lén ta Long Gia Thiên Kiêu, Long Trần ngươi muốn chết. Mắt thấy Long Trần xuất thủ hủy đi Long Nhất Phương nhục thân, Long Tại Giả vừa sợ vừa giận, đồng thời trong mắt của hắn cũng hiện ra vẻ mừng như điên, cứ như vậy, hắn liền có giết chết Long Trần lý do. Quanh Long Tại Giả hai tay kết ấn, dị tượng căng ra, một đầu trong suốt thiên mạch long khí. Vây quanh hắn xoay tròn, cùng bạo khí lãng, trong nháy mắt sang bằng toàn bộ Dông Binh Thành, tất cả lính đánh thuê, toàn bộ bị cương phong thổi bay. Long Tử Uy ngược lại là xem thời cơ được nhanh, trước tiên cứu Ngọc Anh bọn người, hộ lấy bọn hắn bay ra ngoài, chết Long Tại Giả chiến đao nơi tay, giống như một đạo tia chớp đối với Long Trần chém mạnh, hắn rốt cục bắt được đánh giết Long Trần lấy cớ, hắn tuyệt đối sẽ không cho Long Trần bất cứ cơ hội nào, vừa ra tay, cũng là toàn lực nhất kích. Oanh làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Long Trần vậy mà trực tiếp lấy Long Nhất Phương đầu lâu nghênh đón Long Tại Giả một đao, tại Long Nhất Phương trong tiếng kêu sợ hãi, bị Long Tại Giả một đao trảm nát đầu sọ, thiên mạch chi lực gia trì hạ chiến đao, lực có thể nuốt thiên phúc chỗ, Long Nhất Phương thần hồn câu diệt, Long Tại Giả căn bản không quan tâm hắn, hắn muốn giết Long Trần, cho dù là tương lai Long Chiến Thiên về tới giết hắn, hắn cũng không quan trọng, hắn chính là muốn Long Trần chết. Ba song khi Long Tại Giả một đao trảm nát Long Nhất Phương đầu lâu về sau, trường đao bị Long Trần một phát bắt được, một khắc này, Long Tại Giả lập tức trợn tròn mắt, thì liền xa xa Long Tử Uy cũng sợ ngây người, Long Trần vậy mà tay không bắt lấy Long Tại Giả trường đao, đây chính là bổ sung thiên mạch chi lực một đao a. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, gương mặt vẻ dữ tợn, ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi vẫn là đã từng ngươi rồi hả? Ngươi vốn có một đầu hoàn chỉnh long mạch, bị cha ta chém tới một tay, đã thương căn cơ. Chỉ còn lại có nửa cái, ngươi vì Long Thanh Vân cưỡng ép tăng lên cảnh giới, tiêu hao bản nguyên chi lực, bây giờ thiên mạch long khí, chỉ là khí thế có thể hù dọa người, chỉ có bề ngoài thôi, thực lực của ngươi, đã so với bình thường thiên thánh cường giả không mạnh hơn bao nhiêu, mà ngươi vẫn còn không tự biết, sớm biết ngươi là như thế người ngu xuẩn, lúc trước trên lôi đài, ta nên giết ngươi, nếu không cũng sẽ không có hôm nay tai họa. Long Trần tay cầm thân đao, bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép. Long Tại Giả nhất thời cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ đánh tới, cả người bỗng nhiên trầm xuống phía dưới, quanh một tiếng bạo hưởng, Long Tại Giả dưới chân đại địa rung động, cứ thế mà lõm đi xuống một khối, bất quá, Long Tại Giả quanh thân đầu kia thiên mạch long khí còn tại điên cuồng vận chuyển, toàn lực chống cự, nhưng là thân thể của hắn lại đã bắt đầu càng không ngừng run run, hiển nhiên hắn đã đến cực hạn. Ông bỗng nhiên Long Trần đại thủ bị long lân bao trùm, cùng bạo khí tức lần nữa tăng vọt. Răng rắc Long Tại Giả đau hừ một tiếng, hai chân bị cứ thế mà bẻ gãy, cả người quỳ rạp xuống Long Trần trước mặt, lúc này thời điểm, hắn trong đôi mắt hiện ra hoảng sợ, hắn hoảng sợ phát hiện, lúc này Long Trần, dường như đã sớm biến thành người khác. Tạch tạch tạch, Long Tại Giả toàn thân cốt cách vang lên kèn kẹt, áp lực cực lớn, nhưng hắn cảm giác mình muốn bị đè nát, hắn muốn cầu tha cho, nhưng là hắn đã không mở miệng được, một khi mở miệng, lực lượng kia sẽ trong nháy mắt đem hắn đè nát. Long Trần, ngươi thật là khi dễ Long gia không người nào a. Đúng lúc này, một âm thanh lãnh ngạo truyền đến, Ngay sau đó một bàn tay lớn chụp về phía Long Trần phía sau lưng, mà trên bàn tay lớn kia, vậy mà xuất hiện một đạo hoàn chỉnh thiên mệnh bàn quay. Thiên mệnh chi tử Long Tử Uy đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chương 4983, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Long gia thiên mệnh chi tử hết thảy chỉ có 3 người, giống Long Tử Uy loại này chỉ ngưng tụ ra thiên mệnh chi hoàng, lại không cách nào ngưng tụ ra hoàn chỉnh thiên mệnh bàn quay, nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa cái thiên mệnh chi tử. Mà trước mắt người xuất thủ, chính là một vị chân chính thiên mệnh chi tử, vừa ra tay, toàn bộ thế giới thiên mệnh chi lực bị trong nháy mắt hút đi, lăng đi Long Trần tay cầm lưỡi đao, ép tới Long Tại Giả quỳ xuống, hắn lúc này nộ khí trùng thiên, gặp có người xuất thủ, gầm lên giận dữ, tay trái hóa thành Long Trảo, bỗng nhiên đẩy, oanh một tiếng vang thật lớn, người kia bị Long Trần một chưởng đánh bay ra ngoài, nhưng là Long Trần đồng dạng đã nhận lấy lực lượng khổng lồ, Long Trần dưới chân Dông Binh Thành ầm vang sụp đổ. Tạo thành một cái hố lớn. Phốc mà Long Trần trong tay Long Tại Giả một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, Long Trần trước đó lực lượng là từng chút tăng lực, đè gãy hai chân của hắn. Nhưng khi Long Trần một chưởng vỗ hướng vị kia thiên mệnh chi tử lúc, bởi vì bị đối phương ảnh hưởng, lực lượng dùng đến mãnh liệt, lập tức đem Long Tại Giả trọng thương. Lúc này Long Tại Giả như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, lực lượng toàn thân đều bị rút sạch, cốt cách vỡ vụn thành từng mảnh, như cùng một cái như chó chết co quắp trên mặt đất. Long Tường Công Long Tử Uy một tiếng kinh hô. Long Trần một chưởng đem người kia đánh bay, khí lãng chậm rãi tán đi, lộ ra một cái tóc dài nam tử thân ảnh, nam tử kia vừa sợ vừa giận, gương mặt vẻ không dám tin. Long Tử Uy trong nháy mắt nhận ra người kia, chính là thiên bản bài danh thứ tư Long Tường Công, hắn bế quan đã có một đoạn thời gian, lần này xuất quan, lại nhưng đã đưa thân thiên mệnh chi tử hàng ngũ. Long Tường Công thiên bản bài danh thứ tư, nhưng là trên thực tế. Tại làm đại thiên kiêu bên trong, hắn hẳn là xếp hàng thứ nhất, bởi vì xếp tại trước mặt hắn những người kia, căn bản không phải người hiện đại, mà là tại cổ đại phong ấn lại thiên kiêu. Tại bọn họ giải phong trước đó, hắn một mực là Long gia thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, lần này thần trì tẩy lễ thêm tiếng cửu lê tháp ma hỏa đoán tạo về sau, tiến nhập bế quan. Mà hắn bế quan về sau, Long Chiến Thiên mới giết đến tận Long gia, cho nên, sau khi xuất quan, vốn dĩ cho rằng toàn bộ Long gia sẽ vì hắn nhảy cẩn hoan hô, Long gia cao tầng khẳng định phải vì hắn mở tiệc ăn mừng cái gì. Kết quả hắn xuất quan, liền một người đều không phản ứng đến hắn, bốn đại thiên thánh một cái đều không thấy, thiên ti đại nhân cũng rời đi, hỏi thăm một chút, mới biết được, chính mình bế quan thời điểm, Long gia trên dưới phát sinh nhiều chuyện như vậy. Khi biết được, ngày xưa bốn đại thiên thánh Long Tại Giả, ngay tại Dông Binh Thành về sau, chạy tới đầu tiên, Long Tại Giả quan hệ với hắn. Kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy, chưa nói tới tốt bao nhiêu, nhưng là hắn tấn thăng thiên mệnh chi tử, làm sao cũng phải tìm người khoe khoang, nếu không liền thành áo gấm đi đêm. Kết quả hắn vừa đến nơi đây, liền thấy Long Trần trấn áp Long Tại Giả tràn cảnh, đồng thời biết đối phương là Long Trần về sau, trực tiếp xuất thủ. Tuy nhiên hắn nghe nói Long Trần đánh bại Long Tử Uy, thu Long Tử Uy làm tiểu đệ, cũng không có đem Long Trần hoàn toàn để ở trong lòng, tuy nhiên vận dụng thiên mệnh bàn quay chi lực. Nhưng là lực lượng cũng không lớn, chỉ là thuần túy muốn hướng tất cả mọi người phơi bày một ít mà thôi. Kết quả, Long Trần cũng không có nuông chiều hắn, một chưởng đi qua, Long huyết chi lực bạo phát, Long Tường Côn bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, kém chút không có thổ huyết. Hắn vô pháp tưởng tượng, một cái liền thiên mệnh chi tử đều không phải là người, vậy mà có thể tiếp nhận dạng này một kích, lửa giận của hắn, điên cuồng bốc lên, đã từng làm Long gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, vị trí thứ nhất. Liên tiếp bị đoạt, bài danh càng không ngừng hướng phía dưới rơi, theo thứ nhất đến thứ hai, lại đến thứ ba, bây giờ trực tiếp rơi ra trước ba, trong lòng của hắn tràn đầy biệt khuất, bây giờ rốt cục tiến giai thiên mệnh chi tử, thực lực so trước đó tăng lên không biết bao nhiêu, vốn dĩ cho rằng lần này xuất quan, rốt cục có thể mở mày mở mặt, chuẩn bị cùng Long Thiên Nhị một trận chiến, lại không nghĩ rằng, vừa xuất quan, liền bị áp chế nhuệ khí, một khắc này, hắn sát ý trùng thiên. Từ đâu tới con hoang? Cũng dám đến ta Long gia dương oai, hôm nay để ngươi chết không có chỗ chôn. Long Tường Côn đem một lời lửa giận, toàn bộ phát tiết vào Long Trần trên thân. Hắn cũng mặc kệ Long Trần có phụ thân là người nào, hắn chỉ biết là Long Trần bất quá là một cái nhận tổ quy tông tiểu nhân vật mà thôi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Một thanh huyết sắc trường thương nơi tay, sau lưng thiên mệnh bạn quay chuyển động, trực tiếp bắt đầu thiêu đốt thiên mệnh chi lực. Vừa ra tay, liền bắt đầu liều mạng, cái kia cuồng bạo uy áp. So trước đó Long Tại Giả càng thêm cường đại, càng mênh mông, xa xa Long Tử Uy, rốt cục thấy được thiên mệnh chi tử thực lực chân chính, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Long Trần đồng dạng lên cơn giận dữ, Phương Lục Đức chết rồi, trong lòng của hắn bi thương, vì người tốt lành gì luôn luôn sống không lâu, mà bọn này ngu xuẩn lũ gia súc, lại có thể nở mày nở mặt cao cao tại thượng còn sống. Hô Long Trần đem đã bị trọng thương Long Tại Giả ném ra ngoài, bay thẳng hướng Long Tử Uy, Long Trần không có trực tiếp giết hắn, mà chính là tạm thời lưu hắn một mạng, bởi vì trực tiếp giết hắn, lợi cho hắn quá rồi. Các ngươi lui xa một chút. Long Trần vung tay lên, Long Cốt Tà Nguyệt bị nắm trong tay, một khắc này, sắc bén sát ý, lấy Long Trần làm trung tâm, trong nháy mắt phóng xạ ra, liền liền thiên đạo pháp tắc, cũng bởi vì hắn lạnh lẽo sát ý, biến đến chậm chạp lên. Long Tử Uy trong lòng rung lên, một phát bắt được nửa chết nửa sống Long Tại Giả, che chở mọi người cấp tốc lui lại, hắn biết, lần này, Long Trần thật nổi giận, oanh Long Tường Côn gầm lên giận dữ, trường thương trong tay mãnh liệt đâm, sau lưng thiên mệnh bạn quay cấp tốc lưu chuyển, đem tất cả lực lượng đều rót vào trường thương bên trong. Long Tử Uy trong lòng cuồng loạn, cái này Long Tường Côn vừa ra tay cũng là toàn lực nhất kích, đây là muốn một chiêu phân thắng bại sao? Long huyết chiến thân, hiện. Long Trần một tiếng gào to, Long Ngâm chấn thiên, thần hoàng mở ra bầu trời, Long Trần toàn thân bị lớp vảy màu đỏ ngòm bao trùm, huyết sắc áo choàng theo gió phiêu lãng, cuồng bạo khí huyết phóng lên tận trời, khí lãng ngập trời, thôn phệ thiên khung, một khắc này, Long Trần Long huyết bị nhen lửa, phóng xuất ra vô tận năng lượng. Đây là Long Trần tại thần trì tẩy lễ về sau, lần thứ nhất vận dụng Long huyết chiến thân, làm hắn lần nữa đốt huyết thời điểm, bạo tạc tính lực lượng, trong cơ thể hắn bốc lên. Lúc này Long huyết chiến thân, lần nữa tăng lên tới một cái Long Trần theo chưa tới cảnh giới. Mắt thấy Long Tường Côn một thương đâm tới, Long Trần không có dư thừa động tác, cứ như vậy giơ lên Long Cốt Tà Nguyệt, vô thần thông, không tụ lực, cứ như vậy thường thường không có gì là một đao đối với Long Tường Côn chém xuống. Oanh một tiếng nổ vang rung trời, vạn đạo bị xé nứt, một đạo màu ngà sữa thần huy bạo phát, nhấc lên vạn dặm khí lãng, lấy Long Trần làm trung tâm. Cấp tốc hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, âm âm. Đại địa bị san bằng, dãy núi hóa thành sương máu, cho dù là cứng rắn nhất nham thạch, tại cái kia khí lãng trước mặt, cũng trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Vốn là Long Tử Uy đã lui đến đủ xa, làm thấy cảnh này, lần nữa hô hoán mọi người lui lại. Mà Long Tường Côn bị Long Trần một đao chém trúng, liên tục hướng về sau lùi lại. Rầm rầm rầm, hắn mỗi lui về phía sau một bước. Hư không đều sẽ sụp đổ một mảng lớn, làm thối lui đến bước thứ 9 thời điểm, hắn rốt cục ổn định thân ảnh. Phốc, kết quả ổn định thân khí, bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Long Trần cái này nhìn như tiện tay một kích, bị thêm vào lực lượng, là không cách nào tưởng tượng, một đao kia, chấn động đến hắn ngũ tạng nứt ra, toàn thân cốt cách buông lỏng, có tùy thời sụp đổ dấu hiệu, Long Trần một đao kia, trực tiếp đem Long Tường Côn cho chặt mộng. Hắn nhưng là Long gia đương đại đệ nhất cường giả, bây giờ vừa mới thức tỉnh thiên mệnh bàn quay, trở thành thiên mệnh chi tử, lại liền Long Trần một đao đều không tiếp nổi, hắn thậm chí hoài nghi hết thảy trước mắt, dường như đưa thân vào trong cơn ác mộng. Chết, sáu thức hợp nhất, Long Trần nộ hống, Long Cốt Tà Nguyệt chỉ thiên, một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, đâm vào trời cao, trảm lạc tinh hà, cương mãnh lực lượng cuồng bạo, khiến chư thiên vạn giới đều phải vì thế mà rung động. Chương 4984, đoạn mệnh nhất thiên mệnh chi tử. Điều đó không có khả năng, đây không phải là thật, Long Tường Côn nộ hống, hắn nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên hắn sau lưng thiên mệnh bạn quay thiêu đốt, trong nháy mắt cùng hắn hòa làm một thể, tại tử vong uy hiếp dưới, trực tiếp thiêu đốt thiên mệnh bạn quay, đồng thời tới hợp hai làm một, dung hợp thiên mệnh bạn quay, sẽ thu hoạch so tự thân cường đại mấy lần lực lượng, lúc trước hỏa thiên vũ tại Long Trần trước mặt, cũng sử dụng một chiêu này. Bất quá, Long Tường Côn lại không để ý đến một chút, hắn mới vừa vặn thức tỉnh thiên mệnh bàn quay, thân thể còn không có hoàn toàn vừa ứng thiên mệnh bàn quay, không cách nào làm đến hoàn mỹ dung hợp, phốc kết quả vừa mới dung hợp, hắn lại lần nữa máu tươi cuồng phúng, nhưng là lúc này hắn đã không có bất luận cái gì lựa chọn, chỉ có thể liều mạng. Oanh Long Trần một đao vô tình chém xuống, thiên địa bị chia cắt thành hai thế giới, xé rách càn khôn, hỗn loạn thời không, một đầu vết nứt không gian. Cứ như vậy dừng lại giữa thiên địa, điên cuồng thôn phệ lấy trong thiên địa tất cả. Một đao trảm xuống, quỷ khóc thần kinh, cái này là không thể ngăn cản một đao, đại địa phía trên, trường thương đã gãy thành vô số đoạn, rơi lả tả trên đất, Long Tường Côn hai tay đã biến mất, cả người đã máu thịt be bét một đoàn, hắn một mặt hoảng sợ nhìn lấy từng bước một đi hướng hắn Long Trần. Không không. Đừng có giết ta không muốn chết. Lúc này Long Tường Côn đã như là bùn nhão đồng dạng, không cách nào động đậy, hắn sợ hãi, hắn hối hận, hắn hướng Long Trần cầu xin tha thứ. Ngươi không muốn chết. Lại có thể tùy ý đối với ta hạ sát thủ, Lục Ca hắn cũng không muốn chết, có thể là các ngươi có thể từng đã cho hắn cơ hội. Long Trần nộ hống, phốc Long Cốt Tà Nguyệt đột nhiên chém xuống, Long Tường Côn bị một đao trảm thành bột mịn, cái này vừa mới trở thành thiên mệnh chi tử không đến nửa ngày cường giả, cứ thế mà chết đi. Tuy nhiên không biết hắn là không phải nhân tộc trong lịch sử đoạn mệnh nhất thiên mệnh chi tử, nhưng là hắn nhất định là Long gia lịch sử đệ nhất nhân, thiên mệnh chi tử, gánh chịu vô số quang hoàng, bổ sung lấy vô số truyền thuyết, càng là vô số người trong lòng hướng lên mục tiêu, lại bị Long Trần một đao chung kết. Thấy cảnh này, Long Tử Uy bọn người triệt để ngây dại, không phải nói, thiên mệnh chi tử là lão thiên sủng nhi, có vận mệnh quang hoàng gia trì, có thể gặp dữ hóa lành, sẽ không chết yếu a. Cái kia Long Tường Côn tính toán chuyện gì xảy ra? Vừa xuất quan, còn chưa kịp hướng thế giới triển lãm hào quang của hắn, liền bị một đao chém chết, thiên mệnh con đường, còn chưa bắt đầu liền kết thúc, Lục Ca, ngài có thể nghỉ ngơi. Tùng Ca bọn người ông lấy một cái hộp, bên trong chứa Phương Lục Đức đầu lâu, Phương Lục Đức thi thể, đã bị Long Tại giả hủy đi, đầu lâu là hắn duy nhất thân thể tàn phế. Hồ Long Trần đánh chết Long Tường Côn, xuất hiện ở trước mặt mọi người, Long Trần hỏi, những người kia đâu? Long Trần hỏi là những cái kia quất mọi người, trước đó Diệu Võ Dương Oai Long gia ngoại môn đệ tử, Long Tử Uy nói, toàn bộ đều bị ta giết, bây giờ cùng Long Trần lăn lộn lâu, Long Tử Uy bị Long Trần sát phạt quyết đoán lây, hắn lúc này, sớm đã không có cái gì luật pháp quy tắc, trong mắt hắn, chỉ có bằng hữu cùng địch nhân, đối với địch nhân, cũng không cần thủ hạ lưu tình, chỉ cần có cơ hội, liền nhất định xử lý, cho nên, Long Tử Uy vừa mới căn bản không có nhân từ nương tay. Bởi vì tại Long Trần trên thân, hắn ngộ ra được một cái đạo lý, cường giả chỗ lấy được xưng là cường giả, bởi vì bọn hắn chẳng sợ hãi, dù là đối mặt tử vong, cũng dám tại vọt mạnh, sẽ không mảy may do dự. Long Trần, nhường Lục Ca nhập thổ vi an đi. Ngươi vì hắn báo thù, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ mỉm cười cửu tuyền. Ngọc Anh vuốt ve Tùng Ca trong tay hộp, nhớ tới Lục Ca âm thanh dung mạo, nhất thời khóc không ra tiếng. Thù đã báo, ngươi cũng đã giết, thế nhưng là... Phương Lục Đức lại cũng không về được, tại chỗ đến trăm vạn lính đánh thuê các cường giả, cũng đều nhiệt lệ dâng lên, buồn từ đó tới, đều tại chúng ta quá vô dụng, chúng ta nhiều người như vậy, cũng không dám cùng bọn hắn liều, sợ rằng chúng ta thực lực tăng lên, thế nhưng là, chúng ta còn là một đám hạ tiện lính đánh thuê. Một cái lính đánh thuê nện chân đấm ngực, gào khóc. Thực lực bọn hắn tăng lên, vốn dĩ cho rằng về sau rốt cuộc không cần qua dạng này bị người khi dễ thời gian, thế nhưng là... Bọn họ phát hiện, hiện thực là tàn khốc, thực lực tăng lên, ngược lại càng bị khinh bỉ, không chỉ bị khinh bỉ, còn lại càng dễ mất đi tính mạng, vẫn như cũ không cách nào phản kháng. Đừng như vậy, Lục Ca để cho chúng ta chịu đựng, không phải muốn chúng ta nén giận, mà chính là để cho chúng ta chịu nhục, bởi vì chúng ta thật vất vả có tăng lên cơ hội, chúng ta liền muốn vững vàng bắt lấy nó, tương lai có một ngày, làm chúng ta đủ mạnh thời điểm, liền chắc chắn sẽ không lại bị người khi dễ. Có người khuyên nhủ, Long Trần hít sâu một hơi, tận lực nhường tâm tình của mình tỉnh táo lại, hắn mở miệng nói, các ngươi không phải hạ tiện lính đánh thuê, các ngươi là tôn quý cửu lê hậu nhân. Cái gì? Khi mọi người nghe được câu này, giống như nghe được sấm sét đồng dạng, cả đám đều ngây dại. Long Trần, ngươi! Ngươi! Nói cái gì? Ngọc Anh mấy người cũng đều không thể tin vào tai của mình, không có gì có thể cất giấu. Các ngươi là cửu lê tộc hậu nhân, các ngươi trong đan điền cái viên kia phù văn, cũng là cửu lê phù văn. Nếu không, các ngươi nội thương là làm sao biến mất, kinh mạch của các ngươi là làm sao chữa trị. Các ngươi thật sự cho rằng tinh hà thương khung quyết dễ dàng như vậy tu luyện, các ngươi thật coi là, gần hai tháng bên trong, thực lực của các ngươi gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần tăng lên, đều là công lao của ta a. Long Trần hỏi ngược lại, trong lúc nhất thời, tất cả các dòng binh đều ngây dại. Thì liền Long Tử Uy cũng ngây dại, sự kiện này hắn cũng không biết, đừng đi nghi vấn chính mình, theo phù văn bị kích hoạt một khắc kia trở đi, các ngươi cũng là tôn quý cửu lê tộc hậu nhân. Mạng của các ngươi, không thể so với bất luận kẻ nào tiện, tối thiểu, không thể so với gia hỏa này tiện. Long Trần nói lời này, thân thủ đem giống như chó chết Long Tại Giả xách lên, lúc này Long Tại Giả xương cốt đều vỡ vụn, đan điền cũng bị đánh nổ, hoàn toàn là phế nhân một cái, nếu như là người khác. Đã sớm chết, nhưng là trên người hắn nửa cái thiên mạch long khí, lại treo mệnh của hắn, đương nhiên, coi như hắn muốn chết, Long Cốt Tà Nguyệt cũng không đáp ứng. Lần trước, Long Cốt Tà Nguyệt càng không ngừng khuyên Long Trần không nên giết hắn, chờ lấy nó tiêu hóa một chút, lại đến thôn phệ năng lượng của hắn. Bây giờ, Long Tại Giả trêu ra đại họa, làm cho Long Cốt Tà Nguyệt đều rất không được tự nhiên, nếu như lần trước liền giết chết hắn, Phương Lục Đức khả năng sẽ không phải chết, cho nên, vừa mới nó đều là thành thành thật thật, không nói tiếng nào giả chết, căn bản không có phụ trợ Long Trần làm cái gì, đừng ở không đi gây sự. Long Trần nói xong, hắn biết rõ đạo chúng nhân muốn tiêu hóa một hồi tin tức này, tìm kiếm Ngọc Anh đám người ý kiến, tìm một chỗ. Nơi đó là Phương Lục Đức lúc còn sống thích nhất tới địa phương, có mấy lần còn cười nói, nếu có một ngày chết rồi, đem hắn chôn ở chỗ này. Đem Phương Lục Đức an táng về sau, Long Trần đem Long Tại Giả nhét vào trước mộ phần, cũng không để ý tới Long Tại Giả kêu trên hổ thẹn, Long Cốt Tà Nguyệt cứ như vậy đâm vào Long Tại Giả giữa lưng. Phốc, Long Tại Giả trên thân đầu kia trong suốt thiên mạch long khí, trong nháy mắt biến mất, Long Tại Giả thân thể cứng đờ, cứ như vậy ngã xuống trước mộ phần. Long Trần tiến lên, vừa muốn cùng Phương Lục Đức nói hai câu, cảm thấy an ủi hắn vong linh, bỗng nhiên vô số bàn bạc khí tức theo đỉnh đầu bọn họ bay qua, Long Trần bọn người giật nảy mình, khí tức kia bên trong, lại có mấy cái có được thiên mạch long khí. Mọi người quay đầu nhìn về phía đỉnh đầu, Long Trần nhất thời thấy được đen nghịt một đám người lớn. Trong đó có mấy cái siêu cấp kinh khủng tồn tại, tại phía sau của bọn hắn, thì là một đám địch nhân trẻ tuổi, chân có mấy vạn người nhiều. Long Trần, bỗng nhiên, đám người kia bên trong, truyền đến một cái tràn ngập ngạc nhiên thanh âm. Chương 4985, ngẫu nhiên gặp cố nhân. Long Trần nhìn đến đám người kia, lần đầu tiên nhìn thấy chính là tại phía trước nhất Thiên Ti đại nhân, ở phía sau hắn, là người mặc các loại phục sức cường giả, khí tức của bọn hắn khủng bố cùng cực. Vậy mà toàn bộ đều là bốn đại thiên thánh cấp bậc tồn tại. Thiên Ti đại nhân cũng nhìn thấy Long Trần, đồng thời cũng nhìn thấy Long Trần thân thủ giết Long Tại Giả. Một khắc này, hắn một trận tê cả da đầu, hắn biết, chính mình rời đi trận này, Long Tại Giả lại bắt đầu làm chết rồi. Nhìn tình huống, hắn lần này xem như cuối cùng thành công, Thiên Ti đại nhân vốn định làm bộ nhìn không thấy, kết quả những người khác thấy được, thoáng một cái, đưa tới chấn động to lớn. Nắm giữ thiên mạch chi lực thiên thánh cường giả bị giết, bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, hơn nữa còn là tại Long Gia trên địa bàn. Đám kia đệ tử trẻ tuổi bên trong, một cái ăn mặc lộng lẫy mỹ lệ nữ tử, khi thấy Long Trần lúc, không khỏi một tiếng kinh hô, gọi ra tên của hắn. Mà Long Trần lần theo thanh âm, cũng nhìn thấy nữ tử kia, Long Trần cũng là gương mặt không dám tin, nữ tử kia không là người khác, chính là Phượng Phỉ. Khụ khụ, chư vị, chúng ta liền đừng ở chỗ này chậm trễ. Tộc trưởng đại nhân đã xin đợi đã lâu, chúng ta vẫn là trước làm chính sự. Thiên Ti đại nhân lúng túng ho khan một tiếng, mang theo mọi người tiếp tục tiến lên. Những cường giả kia nhóm, cũng không phải người ngu, đều nhìn ra nơi này có vấn đề, nhưng là trở ngại thể diện, không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể theo Thiên Ti đại nhân tiến lên. Ngược lại là Phượng Phỉ, không chút nào quản ánh mắt của những người khác, cứ như vậy lao xuống, đi vào Long Trần bên người, nhìn lấy Long Trần, nàng trong đôi mắt đẹp tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Nghĩ không ra, ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt. Phượng Phỉ nhìn thấy Long Trần, kích động không thôi, bất quá khi nhìn đến phần mộ cùng Long Tại Giả thi thể, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng thu liễm tâm tình kích động nói, thật xin lỗi, ta quá kích động. Long Trần nhìn lấy Phượng Phỉ, trong mắt hiện ra một vệt ấm áp, tuy nhiên Phượng Phỉ cùng quan hệ của hắn có chút phức tạp, không tính địch nhân, cũng không thể tính toán là bằng hữu, đối với nàng định vị. Long Trần chính mình cũng cảm thấy rất mơ hồ. Nhưng nhìn đến Phượng Phỉ, cái này theo phàm giới cùng một chỗ phi thăng tới tiên giới cố nhân, Long Trần trong lòng đồng dạng có chút kích động, nhất là vừa mới đã trải qua một trận biến cố, đối với Phượng Phỉ đến, hắn cảm thấy một loại không hiểu thân thiết. Phượng Phỉ buông xuống, Long Tử Uy nhất thời bị trên người nàng khí chất cao quý hấp dẫn, bất quá khi hắn chú ý Phượng Phỉ khí tức lúc, kinh hãi phát hiện, nàng chính là một vị thiên mệnh chi tử. Mà lại thiên mệnh khí tức cực kỳ nồng đậm, so với bị vừa mới đánh chết Long Tường Côn mạnh hơn nhiều lắm. Hiển nhiên, nàng tấn thăng thiên mệnh chi tử đã có một đoạn thời gian, chỉ có như vậy một vị phong hoa tuyệt đại tiên tử, tại Long Trần trước mặt, lại có vẻ như thế câu nệ, mà lại, không biết có phải hay không là nhìn lầm, nàng trong đôi mắt đẹp, vậy mà không che giấu chút nào đối Long Trần sùng bái. Một cái cường đại thiên mệnh chi tử, vậy mà đối Long Trần như thế sùng bái, không để ý chút nào người khác dị dạng ánh mắt. Thoát ly đội ngũ cùng Long Trần một lần, Cái này khiến Long Tử Uy lại một lần nữa nhận thức lại lão đại của mình. Ở chỗ này có thể gặp được đến ngươi, thật tốt. Long Trần nhìn lấy Phượng Phỉ khuôn mặt, nhìn không được nói. Phượng Phỉ nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên trên mặt của nàng hiện ra một vẻ ôn nhu mỉm cười, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, ôn nhu nói, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là bất bại chiến thần, bất luận cái gì khó khăn, cũng sẽ không ngăn cản ngươi bước chân tiến tới, đúng không? Long Trần chợt phát hiện, Phượng Phỉ lại là như vậy hiểu rõ hắn, hắn gật gật đầu, trên con đường tu hành, cuối cùng sẽ gặp phải các loại long đong cùng đau xót, cái này là không cách nào tránh khỏi. Lục Tử Quỳnh hai tỷ muội là như thế, Phương Lục Đức cũng là như thế, muốn thoát khỏi loại thống khổ này, hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ, biến đến mạnh hơn, cường đại đến có thể chính mình thành lập pháp tắc, không người dám làm trái tại cái này pháp tắc. Các ngươi làm sao tới nơi này? Long Trần hỏi. Phượng Phỉ nhìn xem người chung quanh nói, chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói đi. Long Trần biết, khả năng này dính đến một số bí mật, không tiện quá nhiều người biết. Long Trần lấy ra một khối không gian giới chỉ giao cho Long Tử Uy nói, ngươi đến phụ trách an dựng một chút mọi người. Trong này có mọi người chỗ thứ cần thiết, có chuyện gì trước tiên khởi động truyền tin phù, ta biết trước tiên chạy tới. Long Trần cái kia mai không gian giới chỉ bên trong, tất cả đều là hỗn độn linh thạch, cùng các loại linh đan, đầy đủ bọn họ dùng tới mấy tháng. Đem mọi người giao phó cho Long Tử Uy về sau, Long Trần cùng Phượng Phỉ sóng vai mà đi, một đường hướng Long Gia đi đến mức giết chết Long Tại Giả sự tình. Long Trần muốn tìm Long Gia thật tốt rõ ràng tính một chút bút trướng này. Long Tại Giả lớn lối như thế nhằm vào các dòng binh, hoàn toàn không nhìn Long Chiến Thiên vì bọn họ tranh thủ luật pháp, như vậy Long Gia người nói lời, có phải hay không liền giống như đánh rắm. May mắn Phương Lục Đức trước khi chết làm yên lòng mọi người, nếu không bọn lính đánh thuê này, chắc chắn toàn bộ chết tại Long Tại Giả trong tay. Long Trần không nghĩ ra, cùng là cửu lê hậu nhân, liền coi như bọn họ không có cửu lê huyết mạch, nhưng là trong cơ thể của bọn họ có cửu lê phù văn, như vậy thì nói rõ đều là người một nhà. Long gia tại sao muốn như thế đối bọn hắn? Phượng Phỉ cùng Long Trần sóng vai mà đi, một hai tay chắp sau lưng, đi lại nhẹ nhàng, thỉnh thoảng nhảy như vậy một hai bước, giống như hoài xuân thiểu nữ, trên mặt mang ngượng ngùng nụ cười. Thỉnh thoảng còn trộm nhìn một chút Long Trần. Long Trần vốn là tâm tình phiền muộn, nhưng là bị Phượng Phỉ bộ dáng này, lại chọc cười, ngươi dạng này nhìn ta làm gì, hiếm thấy có cơ hội theo ngươi đơn độc cùng một chỗ, thật vui vẻ, coi như chúng ta quen biết cũng rất lâu, theo phàm giới đến tiên giới, còn là lần đầu tiên có cơ hội thật tốt đơn độc tâm sự đây. Phượng Phỉ hì hì cười nói, luôn luôn đoan trang nàng, bỗng nhiên biến đến nghịch ngợm lên, lại là một loại mặt khác vẻ. Long Trần lắc đầu nói, ban đầu ở tiên giới, Long, Diệp, Khương, Triệu, bốn đại thần tộc là bực nào cao ngạo, mà ta khi đó, bất quá là theo thế tục trong đế quốc đi ra tiểu côn đồ mà thôi. Về sau rốt cục có gặp nhau, cơ hồ cũng tất cả đều là cừu hận, bất quá, có một chút ta ngược lại thật ra phải cảm ơn ngươi, cảm tạ ngươi, một mực không có hận ta. Ta làm sao lại hận ngươi, yêu ngươi còn đến không kịp đâu. Phượng Phỉ một mặt trêu chọc mà nói, bất quá. Nhìn qua là trò đùa lời nói, nhưng là mặt của nàng, lại đã đỏ lên. Long Trần nhất thời có chút xấu hổ, không biết gia hỏa này có phải hay không chăm chú, cứ như vậy, hắn đổ là không có cách nào nói tiếp. Gặp Long Trần im lặng bộ dáng, Phượng Phỉ hì hì cười nói, đùa ngươi a, nhà các ngươi hồng nhan tri kỷ nhiều như vậy, cái gọi là sói nhiều thịt ít, lấy thực lực của ta, rất khó phân đến một chén canh, vẫn là thôi đi. Cái gì gọi là sói nhiều thịt ít? Cái này ví von không tốt. Long Trần lắc đầu nói, trong bất tri bất giác cùng Phượng Phỉ nói mấy câu, Long Trần tâm tình buồn bực, tốt lên rất nhiều. Phượng Phỉ đùa sau khi cười xong, nghiêm mặt nói, nói chính sự, cũng không biết chúng ta là không phải kiếp trước quan gia, tóm lại, lần này, chỉ sợ ngươi lại muốn bị châm đúng rồi. Nhằm vào, tại sao muốn nhằm vào ta? Long Trần không hiểu nói. Phượng Phỉ nhìn lấy Long Trần, chỉ chính mình ống tay áo Khương gia đệ tử Tiêu Chí Tộc Văn, cười không nói. Long Trần mở to hai mắt nhìn, hắn nghĩ tới những đệ tử kia phục sức, hắn nhất thời nghĩ đến một cái khả năng. Không thể nào, chương 4986, trong mộng nam thần. Hi hi, có lẽ đây chính là số mệnh đi. Nhìn đến Long Trần giật mình bộ dáng, Phượng Phỉ hi hi cười một tiếng, nàng biết, Long Trần cái gì đều hiểu. Bốn đại thần tộc, chờ một chút, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Long Trần hỏi. Ngươi hỏi đi. Biết gì đều nói hết không giấu giếm. Phượng Phỉ mười phần dứt khoát nói. Các ngươi Khương gia cũng là cửu lê hậu duệ, Long Trần hỏi. Xem ra ngươi rốt cuộc minh bạch thân thế của mình, đương nhiên, bốn đại thần tộc đều là Cửu Lê hậu duệ, chỉ bất quá, mỗi người thiên phú và thể chất khác biệt, truyền thừa thần thông cũng khác biệt. Khương, Diệp, Triệu ba nhà cơ bản đều là thông qua phù văn truyền thừa, mà các ngươi Long gia so với chúng ta nhiều một cái ưu thế, cái kia chính là huyết mạch truyền thừa. Phượng Phỉ nói. Huyết mạch truyền thừa? Ta làm sao không biết? Long Trần trừng tròng mắt nói, cái này ta cũng không rõ ràng, dù sao tại ba nhà chúng ta trong truyền thừa, ghi lại các ngươi Long gia so với chúng ta nhiều hơn một cái huyết mạch truyền thừa. Kỳ thật, yêu cầu chứng nhận cũng rất đơn giản a, ngươi cùng cha ngươi một dạng, đều thân có thất thải chí tôn huyết, chỉ cần ngươi kích hoạt trong đan điền phù văn, liền sẽ hiển hóa dị tượng, còn không hiểu sao sao? Phượng Phỉ nói, đan điền. Mấu chốt là ta được có mới được a, Long Trần không còn gì để nói, bất quá, Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến phụ thân của mình, phụ thân được cứu ra về sau, tu vi tăng vọt tốc độ quá mức kinh người, thực lực cũng xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau, chẳng lẽ cái này đều cùng huyết mạch truyền thừa có quan hệ, có lẽ, phụ thân mới thật sự là đã thức tỉnh Cửu Lê truyền thừa. Gặp Phượng Phỉ trừng trong mắt nhìn lấy hắn, Long Trần lắc đầu nói, ngươi cũng không phải không biết, ta thuở nhỏ bị đào đi linh căn, linh cốt. Linh huyết, trong đan điền rỗng tuếch, cái gì cũng không có, mặc dù sau đó tới đoạt lại, nhưng là hết thảy đều đã chậm. Phượng Phỉ trong mắt hiện ra một vệt đau lòng nói, thật là có lỗi với, ta quên chuyện này. Phượng Phỉ bỗng nhiên nghĩ đến, bọn họ trong đan điền phù văn, trước đó một mực ở vào ngủ say trạng thái, khi đó bởi vì bọn hắn không có có đầy đủ lực lượng đưa chúng nó tỉnh lại, năng lượng của bọn hắn, chỉ đủ miễn cưỡng duy trì nó không tán đi mà thôi. Mà Long Trần cùng bọn hắn khác biệt. Hắn thuở nhỏ liền bị tước đoạt linh huyết, linh căn, linh cốt, lại là tại thế tục thế giới bên trong lớn lên, truyền thừa phù văn không chiếm được tẩm bổ liền sẽ khô héo, trong lúc nhất thời, nàng càng phát ra cảm thấy Long Trần thật đáng thương. Không có gì, tối thiểu ta lại không kém bất kỳ ai, sáng mất, trên cái thế giới này rất nhiều chuyện, đều là nói không rõ ràng. Long Trần cười nói, nhìn lấy Long Trần nụ cười trên mặt, Phượng Phỉ cũng cười, nàng chỗ lấy sùng bái Long Trần. Cũng là bởi vì hắn loại này bất khuất, từ trước tới giờ không hướng vận mệnh cúi đầu, có can đảm hướng trên thế giới tất cả bất công khởi xướng khiêu chiến tính cách. Mà Long Trần loại tính cách này, là nàng thấy qua người bên trong, bất luận cái gì dạng thiên kiêu, đều là không có đủ. Long Trần người này, tự hồ có trên cái thế giới này, tất cả mọi người ưu điểm, đồng thời cũng có tất cả mọi người khuyết điểm, hắn cũng là một cái mâu thuẫn kết hợp thể, nhưng lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự cá nhân mị lực. Ba đại thần tộc lần này tới Long Gia, đến cùng là vì cái gì a? Đây là muốn tại tiếng giai bất hủ trước đó, làm một lần trận đấu a? Long Trần hỏi, ngươi thật thông minh, một đoán phải trúng, tứ đại gia tộc là muốn tiến hành một lần hữu hảo luận bàn, lẫn nhau xúc tiến lẫn nhau học tập. Trọng yếu nhất chính là, thiên mệnh chi tử ở giữa luận bàn, là thiên mệnh chi lực ở giữa đọ sức, có thể kích thích thiên mệnh bàn quay sớm ngày hiển hóa dị tượng. Phượng Phỉ nói, hiển hóa dị tượng. Long Trần giật mình nói, cảm tình thiên mệnh chi tử còn có càng sâu một tầng khai quật. Phượng Phỉ nói, chân chính thiên mệnh chi tử là chỉ ngưng tụ ra hoàn chỉnh thiên mệnh dị tượng, mới có thể được xưng là thiên mệnh chi tử. Chúng ta những người này, nói trắng ra là đều là dự tuyển chi tử thôi, mà lại rất trọng yếu một chút, cái kia chính là không phải tất cả mọi người thiên mệnh bàn quay, đều có thể ngưng tụ ra thiên mệnh dị tượng. Truyền thuyết, thiên mệnh dị tượng số lượng là cố định. Trên đời này tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai cái giống nhau như đúc dị tượng, mà lại mỗi một cái thiên mệnh dị tượng, đều có chính mình đặt hữu tên, làm nó sau khi thức tỉnh, thiên mệnh bàn quay mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Nghe thế hệ trước cường giả nói, chúng ta cái này trống không thiên mệnh bàn quay, cùng thức tỉnh dị tượng thiên mệnh bàn quay so sánh, bất quá là một gốc của băng sơn mà thôi, quả thực không có ý nghĩa. Ta đi, xem ra ta một mực xem thường thiên mệnh chi tử. Long Trần hít một hơi lãnh khí, nếu quả thật như Phượng Phỉ nói, cái kia thiên mệnh chi tử tiềm lực, liền quá kinh khủng. Đúng rồi, chúng ta lần này luận bàn về sau, liền sẽ cùng một chỗ tiến vào bốn đại thần tộc cùng sở hữu dị thế giới tiến hành độ kiếp, nơi đó pháp tắc, đặc biệt thích hợp chúng ta, ngươi đến lúc đó cũng sẽ cùng một chỗ a? Phượng Phỉ hỏi. Ta có thể sẽ không đi. Long Trần lắc lắc đầu nói, hắn cùng Mặc Niệm đã hẹn. Cùng đi Phạm Thiên Đan cốc thiên hỏa ma vực, đến mức độ kiếp, đối Long Trần tới nói, chỗ nào đều là giống nhau, còn không bằng chạy đến địch nhân trong ổ đi độ kiếp, nếu như vận khí tốt, có thể mang đi một đám cũng khó nói. Nghe được Long Trần nói như vậy, Phượng Phỉ trong con ngươi lóe qua một vệt vẻ thất vọng, ngay sau đó nàng hỏi, vậy là ngươi chuẩn bị tiến vào Lăng Tiêu thư viện bí cảnh rồi? Long Trần lắc lắc đầu nói, cái này ta không thể nói, ta không muốn nói láo lừa ngươi. Không phải nói Long Trần không tin được Phượng Phỉ, nhưng là loại chuyện này, thêm một người biết, liền nhiều một phần nguy hiểm, rốt cuộc đây không phải hắn chuyện riêng. Nghe Long Trần nói như vậy, Phượng Phỉ không những không tức giận, ngược lại trên mặt mang một vệt nụ cười, ngươi có phải hay không mãi mãi cũng sẽ không gạt ta, cái kia nhưng khó mà nói chắc được, vạn nhất ngày nào ngươi thành địch nhân của ta, vậy liền không có cách nào bảo đảm, rốt cuộc, con người của ta hung ác lên, ngay cả mình đều lừa gạt. Long Trần cười nói. Long Trần nói như vậy, chọc cho Phượng Phỉ khanh khách một trận yêu kiều cười, thế mà cười cười, nàng ngay lập tức thu liễm tiếng cười, bởi vì bọn hắn phía trước, đã đứng một đám người. Nguyên lai hai người vừa nói vừa cười, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong bất tri bất giác, đã đi tới Long Gia nội viện trên quảng trường, tam đại gia các đệ tử, ngay tại trên quảng trường, chính thưởng thức Long Gia nội viện cảnh sắc. Trên quảng trường, có Long Gia đệ tử nhiệt tình vì bọn họ giới thiệu Long Gia những kiến trúc này. Tên của bọn nó xưng công dụng, lịch sử nguyên do chờ chút, chỉ bất quá, tam đại gia các đệ tử, đều là một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng, nguyên một đám thần sắc lạnh lùng bốn phía quan sát. Sau khi Long Trần cùng Phượng Phỉ sóng vai đi đến quảng trường thời điểm, một đoàn cùng Phượng Phỉ mặc lấy đồng dạng phục sức nam nữ trẻ tuổi, lập tức xông tới. Long Trần quan sát một chút những người này, không thể không nói, Khương gia đệ tử trẻ tuổi, thực lực xác thực cường hãn, mấy ngàn cường giả. Vậy mà toàn bộ đều là cửu tinh thiên mệnh giả trở lên tồn tại, giống Phượng Phỉ dạng này thiên mệnh giả, lại có mười mấy người nhiều, Long Trần trong lòng hơi kinh hãi, nhìn như vậy đến, Khương gia thực lực, muốn so Long gia mạnh hơn rất nhiều a. Phượng Phỉ tỷ, hắn cũng là trong miệng ngươi cái kia Long Trần. Xem ra, cũng chả có gì đặc biệt. Một cái khuôn mặt lãnh ngạo nam tử, trên dưới quan sát một chút Long Trần, một mặt không phục nói, Long Trần nhìn thoáng qua nam tử kia. Nhìn không được nhìn về phía Phượng Phỉ, gia hỏa này có vẻ như không ít giúp ta lôi kéo địch nhân a. Không sai, hắn chính là ta sùng bái thần tượng, trong mộng nam thần, các ngươi không phục sao? Phượng Phỉ nói chuyện, trong mắt hiện ra một vệt cười xấu xa, tay ngọc duỗi ra, thân mật khoác lên Long Trần cánh tay, một khắc này, Khương gia các đệ tử sắc mặt thay đổi. Chương 4987, Khương vô vọng. Long Trần nhìn lấy Phượng Phỉ nét mặt tươi cười như hoa, kém chút mắng chửi người. Không có như thế hố người được chứ, vốn là đám người này sắc mặt liền không tốt, nàng còn lại cho mình kéo cừu hận, đồng dạng thế gia, đều là cực kỳ bài ngoại, mà càng là thế lực cường đại thì càng bài ngoại, nhất là làm trong gia tộc xuất hiện thiên chi kiều nữ, nếu ai dám nhúng chạm nàng, đám kia đệ tử trẻ tuổi giống như bị bới tổ phần một dạng oán giận. Thậm chí rất nhiều gia tộc nếu như nữ tử gả ra ngoài, đều giống như là rút gia tộc mình đệ tử trẻ tuổi nhóm cái tác. Bởi vì điều này nói rõ bọn họ không đủ ưu tú, nếu không nữ tử cũng sẽ không gả ra ngoài. Tại nữ tử phương diện mà nói, cũng là trong gia tộc thật sự là tìm không ra ra dáng, khẳng định không thể làm oan chính mình nha. Cho nên, nữ tử mặc kệ là gả ra ngoài, vẫn là bên trong nhận, đều là bản tộc cùng thế hệ nam tử vô năng biểu hiện, mà Phượng Phỉ dung nhan mỹ lệ, trên thân mang theo cùng người khác quý mà không kiêu khí chất, mới tới đế hoàng thiên Khương gia, liền đưa tới vô số nam tử lòng ái mộ. Được vinh dự Khương gia đệ nhất mỹ nữ, bây giờ Khương gia đệ nhất mỹ nữ, ôm lấy một người nam nhân cánh tay, Khương gia các đệ tử mặt, bị đánh đến ba ba vang, Long Trần không còn gì để nói, liếc mắt nhìn Phượng Phỉ thì dí dỏm thè lưỡi, một bộ hồn nhiên bộ dáng, Long Trần biết, gia hỏa này xem như quyết tâm hố chính mình, ngươi liền không sợ ta đem bọn hắn toàn giết. Long Trần tức giận đối Phượng Phỉ truyền âm nói. Không sợ, hết thảy đều tại trong khống chế. Phượng Phỉ hì hì cười một tiếng, uy, Long Trần, ta muốn quyết đấu với ngươi. Một cái gánh vác cự hình chiến kích, hình thể tráng kiện nam tử đứng dậy. Long Trần nhìn thoáng qua nam tử kia, ân, thiên mệnh chi tử, thực lực coi như không tệ, không cần quyết đấu, ngươi đã thắng. Long Trần mới không để ý tới bọn này nhà ấm bên trong lớn lên ngu xuẩn, cứ như vậy một đường đi thẳng về phía trước. Ngươi tên hèn nhát này, gặp Long Trần không để ý tới hắn. Nam tử kia gầm thét. Ui ui ui, có chừng có mực a, không cho nói thô tục. Phượng Phỉ vội vàng nhắc nhở, hắn biết Long Trần tính khí, bình thường người nhục nhã hắn, hắn căn bản sẽ không phản ứng người, nhưng là nếu có người nhục nhã người đứng bên cạnh hắn, cái kia Long Trần nhưng là muốn bạo tẩu, Vạn nhất nam nhân kia nói làm nhục Long Trần cha mẹ lời nói, như vậy hết thảy nhưng là không tại trong khống chế. Ngươi người nhát gan quỷ, tới đánh với ta một trận, nếu như có thể tiếp ta ba chiêu, ta liền quỳ xuống dập đầu cho ngươi. Nam tử kia lớn tiếng kêu lên. Không có thèm Long Trần lắc đầu nói. Ngươi, đại hán kia gặp Long Trần mềm không được cứng không xong, tức giận đến không biết nên làm gì bây giờ. Long Trần đúng không, ta nghe nói qua ngươi. Long Trần đi về phía trước, Phượng Phỉ như cái theo đuôi giống như kề cận Long Trần, bỗng nhiên một cái không có bất luận cái gì tình cảm ba động thanh âm truyền đến. Long Trần nghiêng đầu tìm theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy một cái khuôn mặt trắng nõn nam tử tóc đen, xếp bằng ở trên quảng trường, chung quanh hắn một cái Khương gia đệ tử đều không có, tự hồ cái khác Khương gia đệ tử đều có chút sợ hắn. Vốn là nam tử kia nhắm mắt tĩnh tọa, làm Long Trần nhìn về phía hắn thời điểm, hắn mở mắt. Ánh mắt của hắn như là lời kiếm đồng dạng đâm vào Long Trần đôi mắt, nếu như Long Trần ý chí không đủ kiên định, sẽ trong nháy mắt dẫn đến ý chí sụp đổ, mà thất thanh kêu to. Bất quá, luận đến ý chí kiên định, Long Trần đời này còn giống như không có phục qua người nào, đối mặt nam tử ánh mắt, Long Trần không có một tia né tránh, cũng không phản kích, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem hắn nói, nghe ai nói. Long Trần ở trên người hắn, cảm nhận được tuế nguyệt khí tức, rất hiển nhiên. Người này không phải hiện đại cường giả, mà chính là một vị bị phong ấn cổ đại cường giả. Khiến Long Trần giật mình là, người này ánh mắt oánh nhuận như nước, bên trong ẩn ẩn có một đạo màn nước, Long Trần vậy mà không cách nào thông qua ánh mắt của hắn, cảm thụ hắn thực lực chân thật. Tại Long Trần trước mặt có thể làm được ẩn giấu thực lực người, là phi thường thiếu, mà tại cùng cấp bậc bên trong, có thể làm được điểm này, càng thuộc Phượng Mao Lân Giác, có thể thấy được, người này rất mạnh. Nghe nàng nói. Nam tử kia nhìn về phía Phượng Phỉ nói, Long Trần nhìn lấy Phượng Phỉ, lại là ngươi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì à? Long Trần đều không còn gì để nói. Nàng nói ta gì? Long Trần hỏi. Mới vừa tiến vào ta Khương gia thời điểm, nàng liền nói một câu nói, ai muốn làm phu quân của nàng, liền đánh bại một người. Nam tử kia nhìn lấy Long Trần nói, lời nói đều nói đến đây cái phần trên, coi như dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết người này là ai. Nam tử kia tiếp tục nói, sau đó, nàng còn nói một câu nói, nàng nói trên thế giới này, cùng giai bên trong, có lẽ có người khả năng cùng Long Trần bất phân thắng bại, nhưng là tuyệt không tin, trên cái thế giới này, có người có thể đánh bại Long Trần. Ta đi, ngươi cái này khoác lác thổi đến cứng a, ta cảm ơn ngươi a. Long Trần nhìn lấy Phượng Phỉ, một mặt im lặng nói, lời nói này quá phách lối, nếu như Phượng Phỉ lúc ấy có thể đem câu nói sau cùng bên trong Long Trần đổi thành mặc niệm. Long Trần tin tưởng mặc niệm kích động lên, có thể cho Phượng Phỉ đập hai cái đầu, hắn cuộc đời thích nhất phách lối như vậy lời nói. Phượng Phỉ là chúng ta Khương gia đệ nhất mỹ nhân, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nam tử kia nói, ta chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu ai cùng ta khiêu chiến, ta liền nhận thua, ai muốn người nào lấy đi tốt. Long Trần nhún nhún vai nói, dù sao Phượng Phỉ là đùa giỡn, hắn làm gì vì loại sự tình này gây phiền toái, Long Trần nói như vậy. Nam tử kia sững sờ, Phượng Phỉ lại tức giận đến cho Long Trần một quyền. Long Trần nói xong, cứ như vậy tại vạn chúng nhìn trừng trừng dưới, xuyên qua quảng trường, nơi xa còn có Diệp gia cùng Triệu gia cường giả, nhưng là Long Trần nhưng lại không xem bọn hắn liếc một chút. Phượng Phỉ tuy nhiên bị Long Trần trêu đùa một cái, có điều nàng cũng không có sinh khí, vẫn là cùng Long Trần sóng vai mà đi vừa nói, người kia gọi Khương Vô Vọng, chính là chúng ta Khương gia thế hệ này bên trong đệ nhất cao thủ. Là thượng cổ thời đại phong ấn thiên kiêu, Long Trần gật đầu nói, danh tự không tệ, người này xem ra cũng rất trầm ổn, ít nhiều có chút não tử, không giống đám người kia, cùng Phát Tình Trâu được giống như, xem ai đều muốn đấu một trận. Nói cái gì đó, khó nghe như vậy. Phượng Phỉ một mặt oán trách mà nói. Hai người đi tới, bỗng nhiên gặp một đám cô gái trẻ tuổi, tay cầm tinh mỹ khay, trên khay tất cả đều là mỹ thực, trực tiếp đi vào một chỗ trong đại điện. Long Trần đối Phượng Phỉ nói, tới đi, trước ăn một chút gì, vừa ăn vừa nói chuyện. Long Trần cùng Phượng Phỉ tiến đến, trong đại điện không có một ai, chỉ có một cái bàn tròn lớn, trên mặt bàn tất cả đều là các món ăn ngon, chân có mấy trăm đạo nhiều, mỗi một dạng đều là sơn hào hải vị mỹ vị. Phượng Phỉ giật nảy mình, Long Trần, ngươi tại Long Gia sống đến mức tốt như vậy sao? Cái kia nhất định phải, ăn trước đi, một hồi lạnh, Long Trần ra hiệu Phượng Phỉ ngồi xuống. Chính mình cũng không khách khí, rót rượu dùng bữa, cũng bắt chuyện Phượng Phỉ không nên khách khí. Long Trần một bên ăn, một bên hỏi thăm tình huống. Nguyên lai, trong tứ đại gia tộc, đều có phong ấn cổ đại thiên kiêu, Khương gia có 4 vị, Long Trần nhìn thấy vị kia, là mạnh nhất tồn tại. Mà Triệu gia cùng Khương gia cường giả theo thứ tự là Triệu Kình Thiên cùng Diệp Lăng Tiêu, làm Long Trần nghe xong tên của hai người, không khỏi nhíu mày một cái. Phượng Phỉ không khỏi hỏi, thế nào, nghe hai người kia tên, ta cảm thấy bọn họ cùng ta muốn xung đột. Long Trần nói, Phượng Phỉ nhất thời cảm thấy một trận buồn cười, một cái tên mà thôi, nào có nghiêm trọng như vậy. Long Trần, ngươi làm gì? Ngay tại Long Trần cùng Phượng Phỉ vừa ăn vừa nói chuyện lúc, một cái tức hỗn hển thanh âm truyền đến, thanh âm kia, cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Chương 4988, đi theo ta. Một cái Long gia lão giả, tức hỗn hển vọt vào, phát hiện Long Trần cùng Phượng Phỉ ngay tại ăn uống thả cửa, tức giận đến toàn thân phát run. Ban đầu tới nơi này là vì các đại gia chủ nhóm chuẩn bị yến hội, lão giả kia phụ trách sự kiện này, vốn là hết thảy đều chuẩn bị xong, một chút mất tập trung, nhưng Long Trần chuồn mất vào. Long Trần cũng không hỏi xem đây là địa phương nào, ngồi xuống liền ăn, lão giả kia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng kia hận không thể đem Long Trần chặt làm mâm đồ ăn. Phượng Phỉ vốn là ngay tại gấp thức ăn, nghe lão giả kia ngữ khí, nàng lại nhìn một chút Long Trần, trong nháy mắt đó, nàng minh bạch. Nhất thời lúng túng không thôi, đối mặt lão giả chất vấn, Long Trần không chút hoang mang mà nói, đây không phải đói bụng à, vừa tốt nhìn đến có làm tốt, liền trực tiếp ăn thôi, đúng, ngươi ăn rồi hả? Muốn không ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút? Ta ăn đầu của ngươi. Lão giả kia nộ hống, đúng lúc này, Thiên Ti đại nhân tới, vừa tốt nhìn đến lão giả kia nộ hống, lại gặp Long Trần ngồi tại trên bàn tiệc ăn chính vui mừng, nhất thời một trận dở khóc dở cười. Thiên Ti đại nhân ngài có thể cho ta làm chủ, yến hội lập tức liền muốn bắt đầu, thế nhưng là tiệc rượu. Tiệc rượu. Lão giả kia chỉ Long Trần, ủy khuất đến nước mắt đều xuống, Thiên Ti đại nhân vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra, lúc này nổi giận cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn nói, tranh thủ thời gian thay cái phòng yến hội, một lần nữa đặt mua cả bàn đồ ăn, ta đi cùng bọn hắn lại trì hoãn một chút thời gian, ngươi không cần phải gấp, món ăn còn tinh xảo hơn vừa vặn. Đừng để người ta chê cười, lão giả kia cái này mới rời khỏi, bất quá trước khi đi hung hăng trừng Long Trần liếc một chút, hiển nhiên, hắn xem như đem cái này thù cho nhớ kỹ, Thiên Ti đại nhân trùng hợp như vậy, ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi, vừa tốt ta có việc muốn cùng ngài nói chuyện. Long Trần thân thủ kéo ra bên người một cái ghế nói, được rồi, vẫn là lần sau đi, ta muốn đi ứng phó một chút bọn họ, các ngươi không cần phải gấp, từ từ ăn, bồi tốt khách nhân. Thiên Ti đại nhân đối Long Trần nói, nói xong còn đối Phượng Phỉ gật gật đầu, quay người rời đi. Ăn đi, lúc này có thể yên lòng ăn. Long Trần cười nói, Phượng Phỉ nhìn lấy Long Trần, đã cười đến không được, nửa ngày mới ngưng cười âm thanh, thật sự là bội phục ngươi, bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn là trước sau như một xấu a. Lời nói này, cũng không giống như là cái gì tốt lời nói. Long Trần phối hợp ăn uống, đi qua Dòng Binh thành sự tình, Long Trần tâm tình thay đổi rất nhanh. Hóa bi phẫn làm sức ăn, dạng này mới có thể để cho tâm tình tốt một số. Vốn là, Long Trần muốn chất vấn Thiên Ti đại nhân, Long Tại giả dựa vào cái gì xuất lĩnh đệ tử trắng trợn khi dễ lính đánh thuê, tùy ý giết người, cái này cái gọi là bốn đại thiên thánh có quyền lực, vì cái gì đến cha hắn nơi này, liền mất hiệu lực, cái này Thiên Ti đại nhân là cái đáng giá tôn kính trưởng giả, hắn tính khí thật tốt, dạng này đều không mắng ngươi. Phượng Phỉ nói, hắn đây là kịp thời dừng tổn hại. Dù sao đồ ăn đã bị chúng ta ăn, mắng ta cũng vô dụng, còn đem ta đắc tội, chẳng bằng làm một cái nhân tình, cứ như vậy, ta còn phải cảm tạ hắn, mà ngươi, cũng phải nhớ một món nợ ân tình của hắn. Long Trần uống một ngụm, cảm thấy rượu này không tốt, trực tiếp lấy ra rượu của mình, thuận tiện cho Phượng Phỉ cũng đổ trên một chén nói, Long Trần, ngươi có biết hay không cái này Thiên Ti đại nhân đến cùng là thân phận gì? Vì cái gì chỉ có địa thánh tu vi? Nhưng là chúng ta tộc trưởng cũng muốn khách khách khí khí với hắn, Phượng Phỉ nhìn không được tò mò hỏi. Long Trần lắc đầu, không có hỏi qua, cũng không hứng thú hỏi, dù sao ta tại Long Gia cũng không có khả năng ở lâu, làm xong việc liền đi, có một số việc, lười đi nghe ngóng. Phượng Phỉ gặp trên mặt bàn, có hơn mấy trăm đạo đồ ăn, hai người căn bản ăn không hết, sau đó đề nghị gọi mấy người tỉ muội đến ăn, Long Trần ngược lại là không quan trọng, để cho nàng tùy tiện. Kết quả là Phượng Phỉ liền dùng bí pháp, kêu 10 cái Khương gia nữ đệ tử chạy tới, kết quả Khương gia nữ đệ tử vừa đến, Long Trần liền hối hận. Long Trần ca ca, nghe nói ngươi lúc mới sinh ra, liền bị đào đi linh huyết, linh căn, linh cốt, 15 tuổi trước đó, còn không có đạp vào con đường tu hành, đây là thực sự sao? Long Trần ca ca, nghe nói ngươi hồng nhan tri kỷ đông đảo, hai cánh tay đều đếm không hết, mỗi cái đẹp như tiên nữ, nhưng là trong lòng của ngươi, ai mới là trong lòng ngươi chí ái đâu? Long Trần ca ca, chúng ta trước đó trên đường, nhìn đến ngươi thật giống như giết chết một cái ngưng tụ ra thiên mạch long khí cường giả, người kia là ai a? Long Trần ca ca, ngươi anh tuấn xuất khí, anh tuấn uy vũ bất phàm, nghe nói vẫn là một cái đang tu, lấy ngươi dạng này thiên kiêu, nên thê thiếp thành đàn, ta muốn hỏi một chút, chúng ta còn có cơ hội không? Nếu có cơ hội, quá trình đi như thế nào? Cần hẹn trước sao? Long gia nữ đệ tử đến, cũng không ăn cơm, trực tiếp điên cuồng công kích đồng dạng hỏi thăm Long Trần các loại vấn đề, một khắc này, Long Trần đầu ông đến lập tức, phản phất muốn nổ tung một dạng. Dù cho Long Trần thân kinh bách chiến, cũng không chịu nổi loại này tàn phá, trực tiếp mượn cớ chạy ra, dù cho còn chưa ăn no, cũng không đoái hoài tới. Mắt thấy Long Trần chạy trối chết, Phượng Phỉ cười đến không được, nghĩ không ra tung hoành vô địch Long Trần, cũng có chật vật như thế một ngày. Long Trần đi ra vội vàng, một đường đi nhanh, bỗng nhiên phía trước bóng người lóe lên, Long Trần kém chút cùng người kia đụng cái tràn đầy. Mà Long Trần kém chút đụng vào người kia, lại là một thân trắng như tuyết váy dài nữ tử kia búi tóc kéo cao, mắt phượng mày liễu, mũi ngọc tinh xảo môi đỏ, lại là một cái cực kỳ mỹ lệ cô gái trẻ tuổi. Mỹ thì mỹ vậy, cũng là trên người có một loại người ở vị trí cao lâu ngày lãnh ngạo, một bộ tránh xa người ngàn dặm đạm mạc, nàng mặt không thay đổi nhìn lấy Long Trần, lông mày cau lại, một bộ mười phần không vui bộ dáng. Long Trần vừa mới vào xem lấy suy nghĩ sự tình, không nghĩ tới tại cái này góc trẻ lại còn có người tới, Long Trần vừa muốn nói xin lỗi, nữ tử kia sau lưng hai cái thân ảnh xuất hiện, một người trong đó quát lạnh nói, ngươi đi bộ không mang theo ánh mắt a. Long Trần nhất thời lửa cháy, các ngươi đi bộ mang ánh mắt, liền sẽ không như vậy đi, đường là các ngươi nhà. Long Trần lúc này mới chú ý tới, nữ tử kia sau lưng, là hai người mặc long gia phục sức người trẻ tuổi, nhưng Long Trần không nghĩ tới chính là, bọn họ vậy mà đều là thiên mệnh chi tử, theo khí tức trên nhìn, là bị phong ấn cổ đại cường giả. Người kia bị Long Trần chống đối, nhất thời giận dữ, vừa muốn quát mắng, lại bị nữ tử kia phất tay ngăn trở, nàng trên dưới nhìn một chút Long Trần nói, ngươi chính là bọn họ trong miệng Long Trần đi. Long Trần đầu tiên là sững sờ, lại nhìn một chút sau lưng nàng hai vị cường giả, Long Trần nói, cái kia ngươi chính là bọn họ trong miệng Long Thiên Nhị đi. Long Trần không nghĩ tới, hắn vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Long gia trong truyền thuyết thiên kiêu, nhất làm cho Long Trần giật mình là, cái này Long Thiên Nhị khí tức vậy mà áp chế đến một tia không dư thừa, bằng không hắn cũng không đến mức kém chút cùng với nàng đụng vào, thậm chí nàng so Khương gia Khương Vô Vọng cường hãn hơn, Khương Vô Vọng còn cần thiết trí chướng ngại, mới có thể ngăn ở Long Trần cảm ứng. Mà cái này Long Thiên Nhị, khí tức cả người tự nhiên mà thành, tự hồ cùng thiên địa hòa thành một thể, dù cho đứng tại trước mặt, cũng vô pháp cảm giác khí tức của nàng, có thể thấy được nổi danh phía dưới không phải nói hư, cái này Long Thiên Nhị thực lực thâm bất khả trắc. Ngươi thực lực không tệ, có bằng lòng hay không đi theo tại ta? Long Thiên Nhị nhìn lấy Long Trần nói, nàng nói như vậy, sau lưng nàng hai người, nhất thời có chút khẩn trương, thậm chí trong ánh mắt, mang theo một loại nào đó đố kỵ. Thiết Long Trần chỉ phát ra một thanh âm, cứ như vậy theo bên người nàng đi tới. Chương 4989, đâm lao phải theo lao. Lại có thế có người muốn đem Long Trần mời làm tùy tùng, Long Trần kém chút không có cười, cái này Long Thiên Nhị cũng quá đề cao chính mình đi. Long Trần không có phản ứng đến hắn, cứ như vậy theo Long Thiên Nhị bên người đi qua, kết quả bên trong một cái nam tử, vượt ngang một bước, lập tức chặn đường đi của hắn lại, lăng Long Trần thân thủ đẩy, nam tử kia hừ lạnh một tiếng. Một chưởng vỗ ra, quanh Long Trần dưới chân chấn động, kết quả nam tử kia bị Long Trần một chưởng đẩy ra 5-6 bước, hắn gương mặt vẻ không dám tin. Đây là một lần bản năng chi lực va chạm, cũng chính là một người thân thể, tại gặp phải lực cản lúc, tự động phát ra lực lượng. Loại này lực lượng là một người cơ sở nhất lực lượng, cùng thuật pháp, thần thông, chiến đấu kỹ xảo các loại đều không có bất cứ quan hệ nào, kết quả va chạm phía dưới. Nam tử kia bị Long Trần đâm vào xa như vậy. Một cái khác nam tử cũng là một mặt chấn kinh chi sắc, thì liền Long Thiên Nhị trong con ngươi, cũng hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc, tại cảm giác của nàng bên trong, Long Trần thực lực cần phải so nam tử kia mạnh hơn một chút, chỉ bất quá, nàng lại không nghĩ rằng hai người chênh lệch to lớn như thế, nàng luôn luôn tin chuẩn cảm giác, vậy mà xuất hiện lớn như thế ngộ phán, đây là nàng chưa bao giờ từng gặp phải sự tình. Người kia bị Long Trần đẩy lui, nhất thời thẹn quá hóa giận, liền muốn xuất thủ lần nữa, lại bị Long Thiên Nhị hét lại, như là đã bại, liền muốn thừa nhận, dây dưa tiếp, ném đến không chỉ là mặt, còn có thể là mệnh. Long Thiên Nhị quát lạnh, khiến nam tử kia càng thêm phẫn nộ, bất quá, hắn cũng không dám phản bác, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, hiển nhiên hắn không phục. Long Thiên Nhị nhìn lấy Long Trần nói, trở thành tùy tùng của ta, nếu như ngươi có thế một mực đuổi theo bước chân của ta, tương lai có một ngày, ngươi có cơ hội trở thành bạn lữ của ta, thôi đi, không có thèm. Long Trần còn cái kia thái độ, tuy nhiên cái này nữ nhân rất đẹp, thực lực cũng thâm bất khả trắc, nhưng là nàng cái kia bẩm sinh cao ngạo, cùng cách người ngàn dặm lạnh lùng, làm cho người rất khó chịu, Long Trần nói xong, cứ như vậy đi tới. Kỳ quái là, Long Thiên Nhị trên mặt lạnh lùng, không có một tia tâm tình chập chờn, tựa hồ nàng vĩnh viễn chỉ có một cái biểu tình, cái kia chính là mặt không biểu tình. Đối mặt Long Trần tràn đầy giọng giễu cợt, nàng không có phẫn nộ, chỉ là cứ như vậy nhìn lấy Long Trần bóng lưng biến mất. Ta vừa mới không ra, lại cho ta một cơ hội. Nam tử kia mười phần không phục nói. Bại, cũng không đáng sợ, đáng sợ là không thừa nhận thất bại, không hiểu biết rõ hổ thẹn sau đó dũng, đã định trước ngươi cả một đời không có cái gì tiền đồ, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là tùy tùng của ta. Long Thiên Nhị lạnh lùng thốt. Thiên Nhị nam tử kia hoảng sợ kêu lên, Long Thiên Nhị không để ý tới hắn, chậm rãi đi thẳng về phía trước, một cái khác nam tử vội vàng đuổi theo, hắn lại nhìn cũng không nhìn nam tử kia liếc một chút. Thiên Nhị, lại cho ta một cơ hội. Nam tử kia mười phần không cam lòng, cất bước hướng về phía trước, chỉ bất quá hắn mới vừa đi ra một bước, bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, cũng không gặp Long Thiên Nhị có động tác gì, nam tử kia bỗng nhiên thân thể cứng nhắc, ngã trên mặt đất. Không nên ép ta giết ngươi, Long Thiên Nhị lưu lại một câu lời lạnh như băng, thân ảnh chậm rãi biến mất, chỉ để lại nam tử kia nằm trên mặt đất, không cam lòng rên lấy. Làm sao hiện tại mới đem tin tức nói cho chúng ta biết, ở một tòa trong mật thất, Long gia tộc trưởng, tam đại thiên thánh cùng thiên ti đại nhân đều tại, trừ bọn họ bên ngoài, còn có một cái lão giả, Long gia tộc trưởng chính cầm lấy một phong thư, đối lão giả kia phẫn nộ quát. Lúc ấy các ngươi bế quan, thiên ti đại nhân cũng không tại, trên thư lại viết tuyệt mật, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, chúng ta không có có quyền lợi mở ra a. Lão giả kia một mặt ủy khuất mà nói. Cái này phong thư tuyệt mật đã sớm tới, lại kéo đến bây giờ mới đưa đến trong tay của bọn hắn, nếu như không phải ba đại thần tộc buông xuống, bọn họ còn đang bế quan, phong thư này còn đến không được bọn hắn trong tay. Long Trần tên tiểu súc sinh này, như thế có thể gây tai họa, hắn làm sao không nói cho chúng ta biết, hắn giết hỏa thần điện phó điện chủ đâu, Long gia tộc trưởng tức hổn hển mà nói. Long Trần chúng ta không thể lưu lại, nếu không đến lúc đó Phạm Thiên đang cốc tiền tới cửa, chúng ta nên làm cái gì, không giao ra, chúng ta căn bản không đối kháng được Phạm Thiên đang cốc, giao ra, đến lúc đó Long Chiến Thiên trở về, chúng ta không cách nào bàn giao. Long Diệu Đình bất đắc dĩ nói. Nhưng là bây giờ, Càn Khôn Đỉnh đã đến lớn nhất giai đoạn mấu chốt, đuổi hắn đi, hắn tất nhiên muốn dẫn đi Càn Khôn Đỉnh, đến lúc đó hắn mang không đi, liền sẽ đem tin tức tràn ra đi. Một khi Càn Khôn Đỉnh tại Long Gia tin tức truyền đi, chúng ta Long Gia sẽ có diệt tộc chi họa a. Long Khải Hoa cũng là một mặt ngưng trọng nói, hao phí nhiều như vậy tâm huyết, góp đi vào nhiều như vậy tư nguyên, nếu như Càn Khôn Đỉnh còn không có tỉnh lại, vạn nhất lấy giỏ trúc mà múc nước công giả trang. Chúng ta tương lai làm sao cùng lão tổ bàn giao? Long Thiên Tuyết nhìn không được nói, bây giờ không phải là oán trách thời điểm, mà chính là cần phải tề tâm hiệp lực nghĩ biện pháp, làm sao đối mặt đã phát sinh vấn đề. Long Khải Hoa cả giận nói, Long Thiên Tuyết làm việc cẩn thận chặt chẽ, nàng luôn cảm thấy sự kiện này có chút không vững vàng, muốn trưng cầu lão tổ ý kiến, có thể là tộc trưởng, Long Khải Hoa cùng Long Diệu Đình đều quyết tâm muốn làm như thế, nàng chỉ có thể phối hợp. Thế nhưng là bây giờ biết được, Long Trần giết hỏa thần điện phó điện chủ, chỉ là Phạm Thiên đang cốc còn không biết Long Trần ngay tại Long Gia, nếu không nhất định sẽ trước tiên giết đến tận cửa. Bây giờ Long Trần thành củ khoai nóng bỏng tay, trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ta cảm thấy, thực sự không được, kịp thời dừng tổn hại đi, trên thực tế, mặc kệ là Long Trần, vẫn là Càn Khôn Đỉnh đều là muốn mạng. Chỉ có đem hai người bọn họ toàn bộ lấy đi, Long Gia mới có thể bình an. Thiên Ti đại nhân trầm ngâm một chút nói. Không được tộc trưởng đại nhân, Long Khải Hoa, Long Diệu Đình không cần suy nghĩ, chém đinh chặt sắt cự tuyệt, chúng ta đã nỗ lực nhiều như vậy, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc, nếu không chúng ta tư nguyên, chúng ta tiêu hao thiên mạch chi lực, liền tất cả đều góp đi vào, ta không cam tâm, Long Khải Hoa nói. Còn nữa nói, đây chính là Càn Khôn đỉnh a, mười đại chí tôn thần khí một trong, một khi nó khôi phục, trở thành chúng ta Long gia truyền thừa thần binh, thử hỏi ai còn có thể ngăn cản chúng ta Long gia quật khởi. Long Diệu Đình nói, Long Thiên Tuyết cũng nhìn không được nữa, nàng cả giận nói, đệ nhất, Càn Khôn đỉnh có thể hay không khôi phục, vẫn là một ấn số, thứ hai, coi như Càn Khôn đỉnh khôi phục, nó nguyện ý thành cho chúng ta truyền thừa thần binh sao? Nó sẽ để ý chúng ta Long gia điểm ấy tư nguyên sao? Thứ ba, coi như Càn Khôn đỉnh trở thành chúng ta Long gia truyền thừa thần binh, lại có thể thế nào? Nó là Khôn đỉnh, chủ sinh mệnh, nhiều nhất là giúp chúng ta luyện đan, cùng tiến hóa căn cơ, phụ trợ tu luyện. Ta thừa nhận, nếu như cho nó mấy trăm năm, khẳng định sẽ để cho chúng ta Long gia cuộc khởi mạnh mẽ, nhất phi trùng thiên. Thế nhưng là nếu như, một khi tin tức tiết lộ, chúng ta không bảo vệ được nó, đồng dạng, nó cũng không bảo vệ được chúng ta, các ngươi còn nhìn không hiểu sao, liền vì cái kia hư vô mờ mịt, xa không thể chạm ý nghĩ, đánh cược toàn bộ Long gia sao? Chúng ta thua được sao? Thiên Ti đại nhân nói, ta cảm thấy Thiên Tuyết mà nói, vô cùng có đạo lý, sự kiện này, vẫn là nghe một chút lão tổ ý kiến đi. Ông, đúng lúc này, Long gia tộc trưởng bên hông minh bài cấp tóc sáng lên. Được rồi, sự kiện này tối nay lại thương nghị, trước ứng phó một chút cái khác ba nhà, thật là muốn chết, đều đuổi tại cùng một chỗ, Long gia tộc trưởng bất đắc dĩ nói chuyện cùng rời đi. Tại bọn họ chỗ mật thất phía dưới, có một cái to lớn kết giới, trong kết giới, Càn Khôn đỉnh chính tắm rửa tại vô tận thần huy bên trong, bộ dáng kia, tựa hồ. Cực kỳ hưởng thụ, chương 4990, Lăng Tiêu Thế Giới. Cái này Long Thiên Nhị, có vẻ như có chút khủng bố a. Long Trần một mặt ngạo kiều rời đi, nhưng khi rời đi Long Thiên Nhị ánh mắt lúc, Long Trần trong lòng cảnh giác, cái này Long Thiên Nhị khí tức không có một tia tiết lộ, giống như một cái miệng giếng, thế nhưng là giếng này miệng phía dưới sâu bao nhiêu, không có người biết, có phải hay không ẩn giấu đi một ngọn núi lửa, cũng không có người biết. Long Trần còn là lần đầu tiên gặp phải, dù là không tận lực ẩn tàng, cũng vô pháp cảm giác đối phương thực lực chân chính, cái này Long Thiên Nhị, so cái kia Khương Vô Vọng mạnh đến mức không phải một điểm nửa điểm. Long Trần vừa mới chuẩn bị trở về Thiên Ti đại nhân cho mình an bài trụ sở tạm thời, bỗng nhiên Long Trần bên hông minh bài một trận cấp tốc lấp lóe, Long Trần kinh hãi, coi là Dông Binh Thành lại ra chuyện, kết quả biểu hiện là có người tìm đến mình. Tần Phong Long Trần không nghĩ tới, tìm đến mình người, là Long Huyết chiến sĩ Tần Phong. Lão đại nhìn thấy Long Trần, Tần Phong kích động không thôi, bên cạnh Long Tử Uy gặp Long Trần nhận biết Tần Phong, hắn lúc này mới yên lòng lại, nguyên lai Tần Phong đi vào Long gia. Cũng không có trắng trợn đường đi đến, mà chính là muốn trước hỏi thăm một chút tình huống lại nói, sau đó, hắn liền giả trang thành nhà mạo hiểm đi vào Long gia, tự nhiên trước hết tiếp xúc, cũng là bọn lính đánh thuê này. Kết quả dễ dàng liền nghe được Long Trần hiện trạng, bởi vì Tần Phong đeo Quách Nhiên chế tạo ẩn tức chiếc nhẫn, thực lực bị ẩn tàng, các dòng binh không biết muốn hay không thông báo Long Trần. Rốt cuộc Long Trần cái kia cấp bậc tồn tại, cũng không phải người nào gặp nhau liền có thể gặp. Nếu như là một số người không liên hệ, cái kia Long Trần một mỗi ngày đều muốn bị phiền chết. Đúng lúc vừa mới chữa khỏi vết thương Quy Cửu xuất hiện, Quy Cửu tại Phương Lục Đức bị giết trước, cũng bởi vì xung đột, bị đánh thành trọng thương, cho tới bây giờ mới tính dưỡng tốt. Làm hắn chuẩn bị hỏi ý kiến hỏi một chút Tần Phong nhìn đến hắn lúc ánh mắt sáng lên, nhất thời nhận ra hắn, cũng đem hắn ban đầu ở Cửu Thiên Thông Đạo bên trong bị đánh bể đầu một màn nói ra. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là Tần Phong nói như vậy, có lẽ có thể chứng thực hắn xác thực cùng Long Trần nhận biết, nhưng là cái này cũng không bài trừ, đây là trước đó chuẩn bị xong lời kịch, bởi vì Quy Cửu đã từng bị Long Trần đánh nổ đầu sự tình, rất nhiều người đều biết, không tính là gì đại bí mật, mà Tần Phong chỉ nói mình cùng Long Trần nhận biết, có chuyện trọng yếu tìm hắn, lại không có nói mình là Long Huyết chiến sĩ. Bởi vì Tần Phong còn không biết Long Trần tại Long Gia là một cái gì tình huống, liền lưu lại một lòng một dạ. Không có nói thật, Quy Cửu liền đem Tần Phong sự tình, bẩm báo cho Long Tử Uy, làm Long Tử Uy nhìn thấy Tần Phong lúc, không khỏi giật mình trong lòng, ở cái này ngũ tinh thiên mệnh giả trước mặt, nó vậy mà ẩn ẩn cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Phải biết, hắn nhưng là ngưng tụ ra thiên mệnh thần hoàng, xem như nửa cái thiên mệnh chi tử người A, vậy mà lại có loại cảm giác này, nhất thời lòng sinh cảnh giác. Bất quá, hắn không có tùy tiện thăm dò. Mà chính là dùng Long Trần cho hắn minh bài báo tin tức, lúc này thấy hai người thật nhận biết, hắn thở dài một hơi đồng thời, cũng ẩn ẩn đoán được Tần Phong thân phận. Tại Long Trần chỗ ở, ba người ở cùng nhau, Long Trần cho hai người lẫn nhau dẫn tiếng đối phương, tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, bất quá khi tự giới thiệu về sau, Long Tử Uy vẫn như cũ cảm thấy gương mặt vẻ chấn động. Bởi vì Tần Phong giới thiệu chính mình gọi là Long Huyết Chiến Sĩ, không có bất kỳ cái gì danh hiệu, Long Tử Uy rốt cục nhìn không được nói, Tần Huynh, ngươi tại Long Huyết Quân Đoàn bên trong mặt cho chức vụ gì à? Không có chức vụ, ta chính là một tên phổ thông Long Huyết Chiến Sĩ. Tần Phong cười nói, ngươi thực lực cường đại như vậy, chỉ là một tên chiến sĩ thông thường. Long Tử Uy có chút không dám tin tưởng, mặc dù không có xuất thủ thăm dò, nhưng là Tần Phong có thể cho hắn như vậy lớn cảm giác áp bách, hắn tin tưởng Tần Phong chân thực chiến lực, chỉ sợ cùng hắn tương xứng, coi như yếu, cũng yếu không nhiều lắm. Trước đó, Long gia trên dưới, bắt hắn cùng Long Trần làm sự so sánh, nói hắn không phải Long Trần đối thủ, hắn không phục, liền điều tra qua Long Trần, chỉ bất quá, hắn một người đệ tử, điều tra năng lực có hạn, tư liệu đều là Long gia cho hắn, cơ bản cũng là hồng nhan đông đảo, thủ hạ có một cái Long Huyết Quân Đoàn. Trong quân đoàn có hơn 7.000 Long Huyết Chiến Sĩ. Làm hắn lần đầu tiên nghe nói Long Trần thủ hạ nuôi một cái Long Huyết Quân Đoàn, kém chút không có cười điên rồi, chân chính mãnh thú đều là độc hành khách, chỉ có dê bò mới là thành đàn, cho nên nhìn thấy tin tức này, hắn đối Long Trần càng thêm coi thường. Đây nhất định là đánh bất quá người ta, liền quần ẩu người ta, dạng này người, cũng dám tự xưng cường giả. Thế mà nhìn thấy Tần Phong, hắn triệt để mộng, cường giả như vậy. Tại Long Huyết Quân Đoàn bất quá là một tên phổ thông Long Huyết Chiến Sĩ, nghe Long Tử Uy vừa hỏi như thế, hắn cười khổ nói, rất xấu hổ, đã từng đơn độc đi theo lão đại một đoạn thời gian, thực lực tăng lên một số, trở về Long Huyết Quân Đoàn về sau, từng nhận chức 3 tháng phó tiểu đội trưởng, sau đó lại bị người ta đoạt trở về. Tiểu đội trưởng vẫn là phó, Long Tử Uy há to miệng, gương mặt không dám tin, nếu như Tần Phong nói là sự thật. Như vậy Long Huyết Quân Đoàn đến mạnh bao nhiêu a? Tuy nhiên hắn đối Long Huyết Quân Đoàn biết đến không nhiều, nhưng là hắn biết, Long Huyết Quân Đoàn có 4 cái quân đoàn trưởng, tên hắn không biết, nhìn đến Tần Phong thời điểm, hắn còn tưởng rằng Tần Phong là 4 đại quân đoàn trưởng một trong đây. Tần Phong, ngươi lần này tới có việc gì thế? Tử Uy không là người ngoài, nói thẳng đi. Long Trần nói, Tần Phong lúc này mới nghiêm mặt nói, Lăng Tiêu Thư Viện bây giờ đã chiếm lĩnh đệ nhất thư viện. Cũng kích hoạt lên nền tảng, mở ra đệ nhất thư viện lưu lại bảo khố thần tàng cùng 16 cái tiểu thế giới. Ta đi, các ngươi mạnh như vậy. Viện trưởng đại nhân đây là phát uy sao? Long Trần giật nảy cả mình, trên mặt tất cả đều là vẻ mừng như điên, nghĩ không ra hắn rời đi thư viện chút điểm thời gian này, vậy mà phát sinh nhiều như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, không phải viện trưởng đại nhân, là điện chủ đại nhân trở về. Tần Phong nhất lên điện chủ đại nhân, nhất thời trong hai mắt. Tất cả đều là vẻ sùng kính, hắn tiếp tục nói, điện chủ đại nhân trở về, lấy đánh tan chi thế, thẳng tắp đẩy mạnh, lấy trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương thức nhanh chóng chiếm lĩnh đệ nhất thư viện. Trong lúc đó tà ma ngăn cản, càng có vô số mở ra thiên mạch cường giả xuất thủ, kết quả, tại điện chủ trước mặt đại nhân bị quét ngang, thời khắc mấu chốt, Phạm Thiên Thần Đồ xuất hiện, điện chủ đại người tay cầm Lăng Tiêu Thần Kiếm, cùng đối chiến, lục đạo long khí quấn quanh, đem Phạm Thiên Thần Đồ đẩy lui. Lão đại, hình ảnh kia, ngươi không thấy được, thật sự là đáng tiếc. Nói đến đây, Tần Phong đã kích động không đi nổi, Long Trần cũng há to miệng, lục đạo thiên mạch long khí, điện chủ đại nhân đi làm gì rồi, sau khi trở về, làm sao khủng bố như thế rồi. Long Tử Uy cũng nghe được tê cả da đầu, lục đạo thiên mạch long khí, cái kia giống Long Khải Hoa cái này cấp bậc cường giả, còn không phải một quyền một cái, cùng tráng hán đánh tiểu hài một dạng. Điện chủ đại nhân là thật mạnh, quá tốt rồi, cái này chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện, rốt cuộc không ai dám khi dễ. Long Trần hưng phấn nói, đúng rồi, lão đại, đệ nhất thư viện bị đoạt về, viện trưởng đại nhân dự định mở ra Lăng Tiêu Thế Giới, làm cho tất cả mọi người ở bên trong tấn thăng bất hủ, theo viện trưởng đại nhân nói, tiến vào bên trong, có rất lớn thời cơ thức tỉnh Thiên Mệnh Chi Hoàng. Thức tỉnh Thiên Mệnh Chi Hoàng. Nghe được câu này, Long Trần trong lòng cuồng loạn.